Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Tái Giá. Nhạc nền vẫn dịu dịu, tiếng nữ MC Thanh trong cao vút thưa quý vị và các bạn, yêu nhau cậy mớ cau trầu trên. Mẹ cha đã định em về với anh hết rồi, áo tím áo xanh giờ em đã có bên anh là chồng. Vâng, xin giới thiệu cặp đôi tân lang và tân giai nhân đẹp nhất ngày hôm nay. Xin kính mời cô dâu Ngọc Hương và chú rể Tấn Phước cùng bước lên sân khấu để làm lễ tơ hồng. Kính mời đại diện họ nhà trai là ba mẹ của chú rể, kính mời họ nhà gái là ba và dì của cô dâu cùng bước lên sân khấu để uống ly rượu mừng của đôi tân hôn ngày hôm nay. Cô dâu áo xoa dây trắng tinh khôi khoét ngực khá sâu được chú rể dìu lên sân khấu. Chiếc vương miện tiệp màu với áo cưới sáng lấp lánh. Nụ cười trên môi cô dâu còn sáng hơn cả chiếc vương miện. Chú rể thì khỏi nói rồi, cứ cười toe như trẻ em được quà. Khuôn ngực cô dâu tròn đầy trắng mịn dưới làn áo khoét sâu trông rất gợi cảm. Khuôn ngực đó khiến các bà các cô dự tiệc xì xào vì con gái gì mà ngực to quá thế. Khéo dìm chết thằng chú rể tối đêm nay. Bà khác có vẻ hiểu biết hơn xì một tiếng rõ dài gái. Gái một con thì có. Cô dâu có một đời chồng và đứa con riêng 5 tuổi. Chú rể mua trâu được nghé mà. Cả bàn ổ lên, bà cô áo dài xanh bảo rằng thời thế đảo lộn. Châu già ham gặm cỏ non, trẻ con thì ham đồ cổ. Thằng chú rể 24 tuổi, ế ẩm gì mà sợ, lại đi rước con cô dâu 31 tuổi. Chị váy hồng có vẻ thông cảm hơn thời đại nào rồi mà dì nói vậy. Quan trọng là hạnh phúc của tụi nó. Chưa chắc mấy đứa con gái mà biết sống bằng mấy nhỏ qua một lần đỏ nhen. Cô gái trẻ, đâu chừng 20 tuổi ngồi bàn kế bên góp tiếng xì xào chú rể là anh chú bác với em đó. Ảnh cưới chị Hương mẹ ảnh đâu có chịu. Vì ảnh chưa vợ mà chị có chồng rồi. Không xứng. Nhưng ảnh quậy quá, bỏ nhà đi bụi cả tháng nên mẹ ảnh mới chịu đó. Trời ơi, tại ảnh là con trai một nên mẹ ảnh chiều vậy thôi chứ em mà là mẹ ảnh thì còn lâu nha. Chị áo đầm đỏ vừa bẻ đầu con tôm vừa huýt vào vai cô gái trẻ mày cũng chưa chồng đó nhen. Khẩu nghiệp à con. Trời, dì Tám nói quá, con còn lâu mới lấy chồng. Từ cổng tân hôn, một ông già khoảng hơn 60. Sơ mi trắng phẳng phiu, tay ẵm bé gái tầm 4 đến 5 tuổi, đang di chuyển vào sân khấu. Vừa đi ông vừa lau nước mắt cho bé gái, xong lại trao qua tay người thanh niên đi chung để cậu út ẵm con chút nha, ông ngoại có việc xíu rồi ngoại ẵm. Ông trao bé gái cho người thanh niên và bước nhanh về hướng sân khấu. Không chịu, không chịu, quại bỏ con, hu hu, quại ơi, quại, bé gái gào lên. Thanh niên trẻ ấm ngược bé gái ra hướng cổng tân hôn dỗ dành nín đi sushi, chút ngoại ấm, giờ út ấm cho nè. Mua kẹo mút hén, 5 kẹo mút, 10 kẹo mút hà út. Bé gái nín khóc, lại dụi mắt. Cậu út lấy trong túi áo mình ra cây kẹo dỗ cháu, con bé vừa cầm kẹo vừa ngó vô sân khấu gào lên mẹ kìa. Mẹ làm công chúa kìa, con muốn mẹ. Mẹ, cậu út phải ấm bé bước nhanh về hướng khác, tránh quang cảnh tưng bừng trên sân khấu đang làm lễ giao bôi. Tiếng sâm banh nổ vang, dây tơ hồng bung lên treo lòng thòng giữa sân khấu, hai khuôn mặt đẹp nhất buổi lễ áp vào nhau. Máy ảnh chớp lóe bảo cười lên, cười lên, tiếng cười câu chúc vang dậy. Qua làn khói trắng bồng bềnh của mấy viên đá khói, hình như mắt cô dâu cũng mở đi, vì hạnh phúc hay vì nước mắt. Hương hồi 8 tuổi đã xa mẹ, vì bà chê cha cô nghèo, sống bao năm nay mà bà chưa có cái áo mới, đôi dép mới càng là thứ xa xỉ. Bà xin cha cô bỏ nghề thợ hồ để đi buôn đi bán như người ta bởi cuộc đời này chỉ có buôn bán mới làm giàu được. Nhưng cha Hương bảo, cái nghề thợ hồ cha truyền con nối, giờ bảo bỏ đi buôn thì biết buôn gì cho chắc ăn. Mà sống cảnh bay khô tiền giáo, nhà hai đứa con nhỏ, thêm cha mẹ chồng già, mà thu nhập chính chỉ là đồng lương thợ hồ của chồng, thì mẹ Hương không sống được. Huống chi bà đẹp lắm, nét đẹp tự nhiên của con gái nông thôn chưa biết dùng son phấn. Mái tóc dày và dài bồng bềnh như mây ôm gọn gương mặt trái xoan thanh tú, dáng chuẩn ba vòng tuy có hơi gầy. Vậy thì làm sao bà lại phải chịu cảnh nghèo khó này? Ngày bà bỏ mấy cha con Hương ra đi để lấy chồng khác, bà đã ôm con gái 8 tuổi khóc xin hãy tha thứ cho mẹ, rồi mẹ sẽ mua cho con nhiều búp bê, nhiều quần áo đẹp, đây nè. Một búp bê, hai búp bê, những con búp bê với mái tóc vàng, áo quần xanh đỏ đủ màu đã mê hoặc cô gái nhỏ. Trong căn nhà vách đất mái tôn năm đó, người đàn bà ấy đã bỏ lại thằng con trai 3 tuổi còn say ngủ và cô con gái 8 tuổi đang mê chơi búp bê để đi cùng người đàn ông khác khá già vì không chịu nổi cảnh nghèo khổ với chồng mình. Hơn 20 năm nay, cha của Hương vẫn cực khổ nuôi con và không cưới vợ nữa. Nỗi đau tình năm ấy đã khiến ông mất niềm tin vào cuộc đời. Ông bảo rằng cả đời này ông chỉ có hai đứa con là điểm tựa duy nhất. 22 tuổi Hương lấy chồng. 2 năm sau thì sinh con. Người chồng ấy là chồng một tay ăn chơi có hạng mà Hương không biết. Tiền Hương xài không thiếu nhưng chồng luôn đi từ sáng tới khuya mới về. Hỏi thì anh bảo bận làm ăn. Hỏi nhiều làm gì? Chẳng phải em chỉ mong một cuộc sống không nghèo khó sao? Ừ, thì cuộc sống của Hương không nghèo, nhưng luôn cảm giác bất an vì chồng cứ bí mật khiến Hương không yên bụng. Rồi một ngày khi đưa con đi bác sĩ về, Hương thấy nhà rất đông người. Họ nói chồng Hương chết. Tại sao chết? Hôm qua còn mạnh khỏe ca hát vang nhà kia mà. Thì ra, đêm qua họ đã chơi trò mô tô bay ở một tiệc sinh nhật của người bạn và chồng Hương chết do tai nạn ở cuộc đua xe ấy. Sau tang chồng, Hương trở về nhà cha ruột. 4 năm hôn nhân làm dâu, làm vợ rồi làm mẹ thì có làm gì ra tiền để cất nhà mới mà không về nhà cha ruột tá túc. Đôi mắt người cha già như thâm quầng hơn bởi nhìn đứa cháu ngoại mồ côi vừa bập bẹ nói. Hương đã quen tay ở không xài tiền lớn nên suốt mấy tháng sau ngày về nhà cha ruột thì không đi làm. Trang sức trên người lột xuống bán đi vì cái ăn cái mặc. Bán hết số trang sức trên người thì Hương cũng vừa xin được chân phục vụ ở nhà hàng. Hàng ngày đi làm từ 10 sáng tới 10 giờ đêm, mọi sự chăm sóc con cái đều khoán cho cha và em trai mình. Ông ngoại đi làm về thì rước cháu, lo cho cháu ăn ngủ trước khi mẹ nó về. Hôm nào cậu của Sushi đi làm về sớm thì chở cháu đi công viên ăn gà rán uống trà sữa. Cuộc sống tưởng bình yên thì Hương báo tin rằng sẽ lấy chồng. Đời đàn bà dù có làm vua làm chúa gì cũng phải có nơi nương tựa mà ba. Ba cho con ưng anh Phước nhé. Ảnh thương con lắm. Nhưng nhìn thằng rể tương lai mặt non choẹt khiến ông không yên giả. Nó lại là con một, là trai tân nữa. Ở cái xó quê này, quan niệm cổ hủ vẫn còn lớn lắm. Lời ra tiếng vào liệu con ông có vượt qua được. Nhưng thằng rể tương lai một mực xin ông cho cưới Hương, nếu không nó sẽ chết cho ông và mẹ của nó vừa lòng. Ông cảm ơn nó còn không hết, vì nó bao dung độ lượng biết bao mới đòi cưới con gái ông. Thì đâu có lý gì ông từ chối, nhưng lời chị xui tương lai làm ông lo ngại. Tôi chỉ nhận dâu chứ không nhận cháu nội ngang hồng nha. Tôi cưới con Hương để nó làm dâu làm vợ nhà tôi chứ không chịu nó đem con nó về sống chung à. Anh coi nuôi dùm được cháu ngoại thì tôi mới cưới con gái anh cho con trai tôi. Chứ mai này dẫn cả bầy cả lũ về nhà tôi là không được à. Hai nhà cách nhau có mấy ngã tư. Ông hứa sẽ giữ cháu ngoại lại để nuôi cho mẹ nó yên lòng đi lấy chồng. Ông chỉ xin chị xui. Mỗi khi con bé bệnh hay việc học hành gì đó cần mẹ thì bà cho con dâu về lo cho con bé. Chị xui ngần ngừ hồi lâu rồi cũng đồng ý. Xong bà lại giao kèo tôi sẽ cưới con Hương như cưới con gái mới lớn, vì thằng ông nội nhà tôi quậy quá, sợ nó điên tình chết bất tử. Nhưng tôi nói trước, sau bữa cưới thì cô dâu phải đưa hết vàng cưới cho tôi cất nha. Hương toan cãi, nhưng Phước đã kịp đạp chân cho cô im lặng. Đám cưới diễn ra xuôi chèo mát mái. Đêm tân hôn, bà già chồng vào phòng ngọt nhạt Hương à. Tháo vàng đưa mẹ cất cho ngủ ngon đi con. Đeo vàng nhiều quá bị thần vàng đè nặng bóng vía ngủ không được đâu à. Cô dâu khẽ khàng tháo từng sợi dây chuyền, đôi bông tay, cặp vòng xuyến. Mấy chiếc nhẫn vàng tây do bạn bè tặng cũng tháo ra đầy về phía mẹ chồng. Khi trên người cô chỉ còn duy nhất chiếc nhẫn đính hôn thì mẹ chồng mới cười cười bước ra khỏi phòng. Hương ngồi khóc thút thít, rằng em tưởng lấy anh là cuộc đời hết khổ, ai rẻ nỗi nhục này ai thấu. Có ai khổ như tôi không nẻ trời. Áo cô dâu chưa thay ra mà mẹ chồng đã cất hết vàng cưới. Hu hu sao tôi khổ thế này. Chú rể nằm dài vì mệt bởi lễ tiệc cả ngày bất chợt ngồi bật dậy lấy trong túi ra chiếc lắc cùng sợi dây chuyền vàng chóe bảo này là của chú rể tặng cô dâu. Em cứ đeo đi cho đẹp. Mẹ mà hỏi thì nói chồng con mua vàng xi cho con đeo lấy oai cô dâu mới. Như vậy bà sẽ nhột liền. Cô dâu quẹt nước mắt cười tươi rói. Ở cách căn phòng tân hôn đó mấy ngã tư đang có một bé gái không ngủ vì khóc đòi ông ngoại tìm mẹ về cho nó. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn rừng già. Cú, cú, cú, trong cánh rừng cô linh, con cú già đã kêu lên 3 tiếng. Tiếng chim đêm xa vắng rơi vào trăng, bồng bềnh. Dự cầm cái bùa chải, ngửa người bàng hoàng, thấy thân mình bỗng nhẹ bẫng như rơi xuống một khoảng đầy sương. Ế, thằng Dự ơi! Con rắn xanh bị đứt một khúc đuôi. Đúng là cái con rắn nó cắn nả ngoài bờ suối hôm nọ đây mà. Nó đang nằm trong góc nhà. Bà Súa mặt tái mét chạy từ trong nhà ra hốt hoảng. Dự đang ngồi gục đầu bên bậc cửa, lòng đầy lo lắng, sợ hãi, cứ như con cáo bị trói chặt đang ngồi nhìn nồi nước sôi, biết mình sắp bị nhúng vào mà chẳng còn cách nào thoát được. Nghe tiếng mẹ, Dự bừng tỉnh, nhặt vội khúc cây ngoài sân, lao vào trong góc nhà. Trên cái bàn thờ nhỏ, ký tượng ma trải bằng gỗ mun đã vỡ làm đôi, con rắn xanh nằm cuộn tròn quanh ký tượng. Dự định giơ gậy vụt con rắn nhưng nó đã chết từ bao giờ, đầu gục lên nửa cái tượng, mắt vẫn mở tròn, trắng đục. Miệng con rắn còn ngậm cái gì đó quen quen. Dự vội cầm lên xem, thấy rùn hết người. Trời ơi, là cái lá bùa trải. Lá bùa trải đựng trong cái túi bóng nhỏ. Lội bỉ bõm qua con suối Tô Buông, lòng đầy bực bội, Dự quăng đánh quạch cái nỏ và ống tên lên tảng đá nhãn thín, nằm sóng xoài ra bãi cỏ non bên bờ suối, thở dài chán nản. Lùng sục hết cả buổi sáng khắp cánh rừng san phải nhiều con thú nhất, thế mà cuối cùng lại phải về tay không. Đây là lần đầu tiên Dự vác nỏ vào rừng mà không săn được con thú nào. Không phải là Dự không gặp con thú để bắn. Bên bụi tre mậy sang, một đàn gà rừng đang bới mồi lích dích. Trên ngọn cây mắc bọc, đôi cầy hương đang đuổi nô nhau tỉnh tứ và dưới bãi cỏ non mơn mờn cạnh lạch nước nhỏ, con hoẵng đang say gặm cỏ. Đã hơn chục lần Dự dương nỏ, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần ngắm chắc mục tiêu, chuẩn bị bật lấy là tim Dự lại đập mạnh, cái tay cầm nỏ lại run. Hơn 10 mũi tên bay đi đều lệch mục tiêu. Đối với một tay đi săn có tiếng trong bản như Dự mà phải vác nỏ về không thì đúng là một chuyện lạ. Nằm nghỉ, thấy mùi thơm ngọt ngọt của cây cỏ, lòng Dự cũng bớt đi chút bực bội nhưng bụng vẫn cứ cồn cào. Không hiểu hôm nay có chuyện gì mà bụng Dự cứ nóng thế chứ. Một cảm giác lành lạnh, trơn tuột, buồn buồn dưới gáy, lạnh cả sống lưng, Dự vội chồm dậy. Trong lùm cỏ non chỗ Dự vừa gối đầu, một con rắn xanh biếc như màu cỏ đang khoanh tròn nằm ngủ. Khắp người Dự nổi gai ốc. Rắn xanh mắt đỏ là loài rắn cực độc, chỉ cần bị cắn một nhát, nếu không tìm lá thuốc đắp kịp là được nằm trên giường nghe thầy cúng sông A Tùa đọc cho nghe bài khua kệ để về mường trời ngay. Cũng may loài rắn này ban ngày bị mù hẳn nên không cắn, chứ ban đêm thì nó nhanh và tinh còn hơn con cú mèo, đè vào nó thế này thì xong rồi. Dự à, mày biết gì chưa? Tối qua thằng Diên nó bắt con Xía về làm vợ rồi đấy. Nó nhờ tao và thằng Xua mang 2 lít rượu ngô để đi báo với bố mẹ cái Xía. Bố mẹ cái Xía đã đem cái ghế ra giữa nhà để chúng tao đặt can rượu thưa chuyện. Chịu uống chén rượu ngô rồi lại còn cười vui nữa. Bố thằng Diê cũng đã làm lễ cúng để ma nhà nhận mặt con dâu. Chúng nó đã nắm tay dắt nhau đi vào cửa chính rồi đấy. Vừa về tới nhà, vẫn còn chưa hết bực bội thì thằng Khua chạy sang leo lẻo. Dự thấy tai mình như ù đi. Dự lảo đảo bám vội vào cái khung dệt vải của mẹ. Một lúc sau Dự mới lấy lại thăng bằng. Dự lao tới, túm cổ áo thằng Khua, gầm lên. Mày nói thật à? Thằng Diên nó đã bắt con Xía về làm vợ rồi à? Sao mày không nói cho tao biết từ tối qua để tao đi chặn đường cướp lại con Xía? Mày là bạn tao mà lại đi giúp cho thằng Diên? Cái thằng bạn xấu hơn cái đúng quần thủng này, mày cút đi. Cả buổi trưa, Dự ngồi ngoài gốc đào, lòng buồn hơn cái chó sôi mùa đói. Cái Xía xinh gái nhất bản xím vàng này đã có chủ rồi. Dự thích cái Xía từ ngày ngực nó còn nhu nhú như hai cái đầu con quay đội lên sau lớp áo cơ. Có lần Dự rình trộm cái Xía tắm ngoài máng nước, Dự thấy run, ngẩn hết cả người. Da cái Xía trắng mịn hơn cả quả vải rừng bóc vỏ. Ngực cái Xía căng mẩy như quả bí non ngoài bờ rào. Cái Xía chẳng biết Dự nhìn trộm, cứ vô tư vừa tắm vừa xoa xoa hai cái vú vẻ thích thú làm Dự cứ há cái mồm, tròn cái mắt ra. Người Dự thì cứ lâng lâng, dạo dực. Dự đã ngồi dưới gốc mận tam hoa ngoài vườn nhà Xía không biết bao mùa trăng. Đến nỗi cây gốc mận còn nhắn hơn cả cái sân. Đêm nào Dự cũng ngồi từ lúc đàn gà bắt đầu nhảy lên cây ngủ đến khi con nghe con hoẵng tác 3 tiếng trong rừng. Cái loa đài hát hết 10 bài lại quay lại hát lại. Thế mà chưa đêm nào Xía đi ra. Xía không chịu ra thì Dự vào nhà. Nhưng vào nhà chơi chỉ có bố Xía rót nước cho Dự uống. Còn Xía cứ mải miết thêu váy cùng mẹ, cứ như không biết Dự đến chơi vậy. Không thèm chào nhau một câu, không thèm nhìn nhau một cái. Dự chào về mà Xía cũng không thèm ngước lên. Khinh nhau quá rồi. Thế này thì tức quá. Nhưng càng tức lại càng thấy thích Xía hơn. Đã có lần Dự đánh liều chặn Xía lại trên đường đi nương. Tôi muốn bắt Xía về làm vợ đấy. Ưng thì tối mai tôi mang xe máy đẹp đến đón Xía về. Tôi mới bán con trâu để mua cái xe máy đẹp nhất bán đấy. Xía lấy tôi dậy đi xe máy. xuống chợ ngồi trên xe máy thích hơn đi bộ dắt con ngựa mà. Xía chẳng đỏ mặt khi nghe Dự tỏ tình. Xía vẫn vác cuốc đi. Tôi không thích anh Dự, không muốn về làm vợ anh Dự. Tôi có người khác rồi. Dự cứ đứng nhìn theo cái váy đung đưa như múa của Xía xa dần, vừa tức vừa tiếc nuối. Ngày xưa mẹ bảo nếu Dự ưng đứa gái nào, chẳng cần cần hỏi xem nó có đồng ý không, cứ đến mà bắt trộm đem về. Đứa gái dù không thích nhưng mà nhà chồng đã nhận mặt rồi thì vẫn phải ở. Ở lâu rồi, có con với nhau rồi, dần dần sẽ thích nhau thôi. Nhưng bây giờ thì khác. Đứa con gái mà không ưng ngồi lên sau xe máy thì dù có bắt về, có làm lễ để ma nhà nhận mặt rồi nó cũng cứ trốn về, có khi còn viết đơn báo ra xã thì rách việc to. Dự không dám bắt cóc Xía, nhưng Dự quyết không bỏ cuộc. Không thích nhưng cứ đến nhiều sẽ phải thích. Gió thổi nhiều, cái cây to cũng còn bị nghiêng. Đồ xôi nhiều, cái nồi đồng còn bị thủng cơ mà. Nhưng Dự chưa kịp làm cho cái cây bị nghiêng, cái nồi đồng bị thủng thì Xía đã về làm vợ Dìa. Dìa nghèo hơn nhà Dự, Dìa có mỗi cái xe cũ, mỗi lần nổ lên nghe phành phạch như cái máy cưa. Dìa chỉ hơn Dự cái học giỏi. Dự học hết cấp 2 thì ở nhà đi xẻ gỗ, Dìa thì đi học suốt. Chẳng biết Dìa học đến lớp nào mà giờ thấy về làm cán bộ thú y xã. Trong xã, trong bản nhà nào có con trâu, con bò, dê, lợn ốm là thấy Dìa đến tiêm. Dìa còn giúp người trong bản thụ tinh nhân tạo cho con trâu con bò, con lợn. Dìa bảo lấy tinh nhân tạo thì con trâu, con bò, con lợn to hơn, đẹp hơn, bán được nhiều tiền hơn. Dự ghét Dìa từ ngày còn đi học, Dự và Dìa cùng lớp. Dìa thì suốt ngày được cô giáo khen, còn Dự thì luôn bị cô giáo phê bình. Tức lắm nên tan học là Dự chạy trước, chẳng bao giờ đi cùng Dìa. Bây giờ thì chính Dìa lại cướp mất đứa con gái Dự thích khiến Dự càng tức hơn gấp bội. Từ ngày Xía về làm vợ Dìa, lúc nào Dự cũng thấy buồn. Lòng như nương lúa ngày nắng hạn. Mỗi buổi đi xẻ gỗ qua nhà Dìa, nhìn vợ chồng Dìa cứ rúc rích trêu nhau rồi cười khúc khích là Dự lại sôi máu lên, chỉ muốn lao vào đấm cho Dìa một trận. Nỗi căm tức trong cứ Dự bốc lên ngùn ngụt, cứ như cái nương đang cháy lại gặp gió mạnh. Tức nhiều nên trong đầu Dự lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện xấu. Hừ, cái thằng Dìa mày dám cướp mất người yêu của tao thì tao phải làm cho mày khổ, phải làm cho cái Xía hối hận vì đã lấy mày. Tao sẽ làm cho nó ghét mày, bỏ mày. Nó bỏ mày thì tao sẽ có cách bắt nó về làm vợ tao. Đang bị đói thì dù phải ăn cái quả bị ong châm, ăn củ mài bị cắn giờ còn hơn là ngồi nhịn đói. Mắt Dự vằn đỏ những tia máu căm hận, Dự lóe lên mưu độc. Dự nghĩ tới bài trải của bố. Bố bảo ngày xưa bản xím vàng nhiều người biết trải lắm. Tức nhau cái gì là trải cho nhau bị điên, bị chết. Trải cho cái mũi tên độc mọc đầy trong bụng, trải cho người bị trải cứ tưởng mình là con chim, cứ leo lên cây cao rồi nhảy xuống. Nhưng làm hại người khác thì người làm trải cũng bị mất nhiều tuổi thọ, gặp nhiều tai ương, rủi ro, nên dần dần cả bản không ai làm trải hại người khác nữa. Ông của bố đẻ Dự lúc sống là thầy cúng nổi tiếng nhất bản. Ông cũng biết bài trải độc, ông đã dạy cho Dự học hết những bài cúng ông biết. Riêng cái bài trải thì ông cứ đắn đo không truyền. Mãi tận khi sắp chết, cái đầu không còn tỉnh táo nữa, ông mới đưa cho Dự cái tượng gỗ mun đã được nhập ma trải và dạy cách làm trải. Dự à, cái bài chào ông bà tổ tiên để lại cho ta, nhưng nó độc lắm, ta không muốn truyền dạy cho con, nhưng không dạy thì sợ ông bà tổ tiên trách giận, không mặc cho ta cái áo lanh khi về gặp. Ta truyền cho con nhưng chỉ để biết thôi, đừng bao giờ đem ra hại ai đấy. Cả đời ta chỉ dùng trải có một lần. Cái ông tùa tốt bụng ở cuối bản từng bị ta trải đấy. Ngày xưa ông ấy là thống lý vàng A Tùa ác nhất vùng, người Mông ta ai cũng sợ, cũng ghét. Có lần ông ta cưỡng hiếp người vợ cũ của ta sau đó vứt vào rừng cho hồ ăn thịt. Ta không muốn dùng trải, nhưng nó ác quá. Cái ác thì phải diệt đi để bảo vệ cái tốt. Ta đã trải cho tên thống lý bị ngớ ngẩn. Nhưng từ ngày bị ngớ ngẩn nó lại trở nên hiền lành, không hại ai lại còn biết giúp người khác. Thống lý bị điên, vợ con rồi người hầu tranh nhau lấy của rồi bỏ đi. Ông ta thành kẻ lang thang không có cửa nhà. Ta phải vận động mọi người cùng nhau chặt gỗ làm cho nó cái nhà để ở. Người Mông ta chỉ ghét cái ác, khi thống lý không còn ác nữa thì lại thương, lại cùng nhau giúp. Nhưng nhìn ông tùa như thế ta lại thương nên cũng bắt bùa trải ra khỏi người ông ấy. Từ khi giải xong trải trong người, ông ấy cũng không còn độc ác nữa mà còn thành người tốt bụng. Nhưng sự thù hận đã làm Dự quên hết lời bố dặn. Dự quyết thực hiện âm mưu của mình. Phải trải cho thằng Dìa bị điên như tên thống lý ngày xưa. Lấy một mảnh giấy mẹ mới làm từ bột cây măng già, Dự xé cái giấy thành hình người, ghi tên Diê vào, đặt cái tượng gỗ ma trải lên, rồi Dự lầm rầm đọc cúng. Giọng Dự lành lạnh, âm u, rờn rợn. Xong, Dự gói cái mảnh giấy hình người vào một cái túi giấy bóng nhỏ để cái tên Diê ghi trong đó không bao giờ bị phai. Dự đem cái giấy đi vào rừng. Phải vứt thật xa để cho Diê bị điên mãi mà không ai giải được. Bỗng dưng Dự nhớ tới con rắn xanh hôm trước bắn trượt bên bờ suối. Dự đi về phía đó, con rắn vẫn khoanh tròn ngủ trong lùm cỏ. Bắt một con ngoé con, Dự nhét mảnh giấy vào mồm con ngoé rồi vứt về phía con rắn. Con rắn đang ngủ, bỗng thấy mùi tanh. Mắt không nhìn thấy nhưng mũi nó thì thấy ngay. Chỉ bằng một cú đấp, con ngoé đã nằm gọn trong cái bụng đã đói meo từ đêm hôm qua. Xía giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét thất thanh của Diê. Rắn, con rắn to mày về hại tao à? Xía ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì thì Diê đã co chân đạp xía ngã lăn xuống đất. Bố mẹ ở nhà ngoài nghe tiếng Diê hét vội bật điện lên. Diê ngồi nép vào tận góc giường, run rẩy, mắt lấm lét nhìn xía vẻ sợ hãi. Cả nhà cứ tưởng Diê nằm mơ, nhưng không phải Diê mơ. Ánh điện vừa sáng, nhìn thấy bố mẹ, Diê sợ hãi hét ầm lên. Rắn! Sao nhiều rắn muốn hại ta thế này? Rồi Diê bò vào gầm giường trốn. Phải vất vả lắm cả nhà mới lôi được Diê ra. Bố vạch cổ Diê xem, nhìn cái vệt đỏ hình con rắn cuốn quanh cổ Diê, ông rú lên. Đủ ơi, thằng Diê nhà ta bị người xấu nó làm chài rồi. Thằng Diê nó có làm gì ác đâu mà có người hại nó độc như thế này chứ. Diê đã thành một người khác. Diê không còn xuống ủy ban xã làm việc nữa. Ngày nào Diê cũng lang thang ngoài đường, miệng nghêu ngao hát. Thỉnh thoảng gặp một người đi đường, Diê lại chui vào một cái hốc đá, run rẩy. Con rắn to tìm hại ta đấy, ta là con ngoé, con rắn nó thích ăn con ngoé. Từ ngày Diê bị điên, xía bỏ cả đi nương, bỏ chăn dê. Ngày nào xía cũng léo đẽo theo chồng, Diê cởi áo quần thì xía lại nhặt mặc vào cho. Diê đánh xía, chửi xía là con rắn ranh, xía chỉ im lặng. Đêm Diê ngủ ngoài rừng, xía ngồi cạnh để đuổi muỗi, vắt. Canh thú. Mấy hôm nay, ngày nào đi xẻ gỗ, Dự cũng gặp Diê đi lang thang, miệng cười hình hệch, còn Xía tất tưởi theo sau. Nhìn Xía mà Dự thấy xót xa. Mới có mấy ngày mà Xía hốc hác, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, chẳng còn giống cô gái Xía xinh đẹp ngày nào. Nhìn vợ chồng Diê lúc này, ai cũng phải chảy một ít nước mắt. Dự không chảy nước mắt, nhưng Dự không thấy thù hận, ghen tức, hả hê như trước. Có cái gì hiu hắt như khe núi sâu lúc chiều hết nắng loáng phủ lên trên mặt Dự. Dự cứ đứng nhìn theo bóng hai vợ chồng Diê tất tả, ngật ngưỡng khuất dần sau khe núi. Mấy hôm nay Dự mất ngủ, cứ chập được một tí là Dự lại mơ thấy vợ chồng nhà Diê. Thế là Dự lại tỉnh, không sao ngủ lại được. Trong lòng Dự mọc lên một cái mầm hối hận, như cây gai móc mèo bỗng mọc ra một cái nụ hoa đẹp. Cái nụ hoa cứ to dần làm Dự càng mất ngủ nhiều hơn. Bây giờ Dự mới nhớ lời của bố dặn lúc truyền dạy cho Dự bài trải. Dự thấy lo lắng và sợ hãi. Bà Khoa ỉ ạch cõng mẹ Dự từ ngoài suối về. Bà gọi to, giọng hớt hải. Dự à, mẹ mày bị con rắn xanh nó cắn vào tay lúc đi cắt cỏ ngoài bờ suối. Nặng lắm. Mày phải đưa mẹ đến chỗ thầy thuốc tìm lá đắp ngay. Bản ta có mỗi thằng Diên nó biết lấy lá chữa rắn cắn. Nhưng giờ nó bị điên thế này thì không nhớ được gì đâu. Mày phải đưa mẹ sang bên bản Yên. Đến nhà ông Lao La, ông ấy biết lấy lá chữa rắn cắn đấy. Nhưng từ đây đi đến bản Yên xa lắm, phải mất một giờ đi xe máy đấy, mày phải đi nhanh mới kịp. Nghe tiếng bà Khoa, Dự vội lao ra. Mẹ Dự mặt tái xanh như cái tàu lá giấy bị chặt lúc nắng đang lử là, hơi thở đã yếu lắm. Cái ngón tay bị con rắn cắn được buộc chặt để nọc độc khỏi chạy vào người. Nhưng cái ngón tay còn to hơn cả cổ tay Dự, tím bầm. Dự vội lấy xe máy. Nhờ bà Khoa ngồi sau ôm mẹ, Dự phóng nhanh đến nhà ông Lao La. Ông Lao La bó nắm lá thuốc giã nát đắp vào vết rắn cắn đã tím đen như quả chám núi. Cũng may còn cứu được tính mạng, nhưng cái ngón tay thì phải bỏ đi thôi, tại đến muộn quá mà. Giá đến nhanh nửa tiếng thì may ra. Mẹ Dự từ hôm bị rắn cắn, dù thoát chết nhưng bị mất một ngón tay, lại ảnh hưởng của cái nọc độc nên gầy yếu hẳn đi. Cũng từ hôm đó Dự không chợp mắt được tí nào. Bây giờ Dự không chỉ hối hận mà còn lo sợ. Có khi nào việc Dự trải Diê đã đem tai họa đến cho mẹ. Phải giải bùa cho Dự thôi, nếu không thì không chỉ mẹ mà có khi cả Dự, cả cái thùa em gái Dự cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành mất thôi. Nhưng bài giải trải thì bố chưa kịp truyền dạy cho Dự. Dự tìm đến nhà thấy cúng vàng lau pua, Ông Pua nhìn xoáy vào mắt Dự. Chưa cần hỏi thì ông cũng đã biết chuyện xảy ra. Có cách giải bùa cho dìa đấy. Mày phải tìm được cái giấy yểm ma trải về đây, ta sẽ mò để gỡ nó ra. Nếu không tìm được cái giấy ấy, thì chỉ còn cách là mày phải đỡ lấy cái ma trải từ người thằng Dìa, Dự à. Dìa bị điên mấy ngày thì mày cũng phải điên từng ấy ngày. Hết từng ấy ngày ta sẽ giải con ma trải đi khỏi người mày. Dự vội ra bờ suối, bới tìm trong lùm cỏ xanh, nơi con rắn xanh thường ngủ ở đó. Hôm qua Dự vào rừng, vẫn thấy con rắn nằm ngủ trong bụi cỏ, thế mà hôm nay mới tìm mãi mà không thấy bóng nó đâu. Hôm sau nữa Dự lại ra tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy. Chiều qua cái thùa đi nương bị trượt ngã gãy tay làm Dự lại càng thấy lo sợ. Không tìm được con rắn thì chỉ còn cách gánh con ma trải từ người Dìa sang. Nhưng vừa nghĩ tới đó Dự đã thấy toát mồ hôi. Dìa đã bị điên nửa tháng, nếu gánh con ma trải cho nó thì Dự cũng bị điên nửa tháng. Dìa điên thì còn có xía đi theo nhặt cái áo cái quần. Dự thì mẹ ốm, em gái gãy tay, không ai đi theo, cứ cởi chân cởi chuồng thì người trong bản cười cho chết. Nhưng không giải được cho Dìa thì không biết còn chuyện gì sẽ đến. Dự tự làm cái xấu thì Dự phải tự gánh về mình, không thể bắt mẹ, bắt em gái phải gánh chịu được. Sau một đêm suy nghĩ đến giải cái dâu, Dự đến nhà thầy cúng vàng Lao Pua. Sau khi cúng xong, thầy quay sang bảo Dự. Mày về đi. Ba ngày sau vào đúng nửa đêm, khi con cú trong rừng cô Linh kêu đúng ba tiếng thì con ma trải sẽ đi từ người Dìa sang người mày đấy Dự à. Ở nhà thầy cúng về, Dự như người bị bắt mất bảy cái vía tốt, ba cái hồn khôn. Dự không ăn, không ngủ, cái đầu lúc nào cũng nghĩ, cũng lo. Mới có hai ngày, con ma trải chưa đi sang mà Dự đã phờ phạc, héo rũ, râu mọc tua tủa. Cứ nghĩ đến ngày bị con ma trải đi vào người là Dự lại sợ hãi. Nắm lá ngón hái về nhưng Dự không dám nhai, vứt đi, hôm sau lại ra rừng hái nắm khác. Đêm thứ ba, Dự như một cái xác khô. Dự gọi mẹ, phều phào. Nà à, con mà bị điên như thằng Dìa thì nà, trói con vào cái cột, đừng để con bỏ cái quần, cái áo đi lang thang nhé, con chỉ bị điên hai tuần thôi. Mẹ Dự ngạc nhiên nhìn con. Ơ cái thằng này, mấy hôm nay có con ma ở trong người mày à? Muốn khôn không muốn lại muốn bị điên. Thôi, ngủ đi, khuya rồi đấy, ngồi ngoài này sương nhiều, bị cảm thì khổ. Bảo bắt về cho mẹ một đứa dâu ngoan thì không nghe. Mẹ Dự tập tễnh đi vào nhà, đi đến góc nhà, nơi đặt cái bàn thờ ma trải, bà bỗng rú lên. Dự vội bóc cái túi bóng ra, cái hình người bằng giấy ghi tên Dìa ở đấy vẫn còn nguyên vẹn. Dự muốn hét lên vì sung sướng, cầm cái bùa trải, Dự lao ra khỏi nhà. Con đường đến nhà thấy cúng vàng Lao Pua ngoằn ngoèo, xa tít tắp như một sợi lanh dài. Con đường như được phủ bằng ánh trăng và sương đêm bồng bềnh. Dự không còn thấy mệt, chân Dự hối hả những bước trên con đường đầy trăng. Kia rồi, nhà thầy cúng vàng Lao Pua đã hiện ra, vẫn sáng ánh đèn. Dự chạy nhanh hơn. Cú, cú, cú, trong cánh rừng cô Linh, con cú già đã kêu lên ba tiếng. Tiếng chim đêm xa vắng rơi vào trăng, bồng bềnh. Dự cầm cái bùa trải, ngửa người bàng hoàng, thấy thân mình bỗng nhẹ bẫng như rơi xuống một khoảng đầy sương. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Vùng Trời. Tôi cầm nắm nhang dâng từng ngôi mộ rồi dừng lại trước ngôi mộ có gắn bia khắc tên bác Diệu. Tấm bia bằng đá xám, uốn cong như vòm trời. Tôi nhấc máy điện thoại cho mẹ. Mày vào Nam, nhớ ghé qua nghĩa trang C xem bia mộ của bác Diệu có làm sao không, rồi thắp cho bác ấy nén nhang nhá. Bao nhiêu lần tôi sửa soạn đi Nam thì bấy nhiêu lần mẹ dặn tôi vậy. Đang lúc tất bật chuẩn bị đi cho kịp xe, tôi đáp nhấm nhằng. Nghĩa trang liệt sĩ, ngày nào chả có người hương khói. Mẹ lo làm gì, con làm việc cách xa đấy cả trăm cây số, đường lại khó đi, tính thời gian có khi mất đấy một ngày mới đủ đi về. Tôi nói vậy chỉ để đỡ phải nghe mẹ nói đi nói lại mãi một câu như thế chứ thực tình, lần nào vào Nam tôi cũng cố gắng tìm cơ hội đến xe thắp nhang cho bác Diệu. Nào ngờ, đáp lại cái lời nhấm nhằng của con gái, mẹ tôi dần dần nước mắt. Mấy trăm cây cũng còn gần hơn từ đây vào đấy. Mà thôi, các chị có biết ông ấy đâu mà hương với khói. Các chị có biết ông ấy đâu? Chẳng lẽ tôi lại cãi là con biết thừa, con biết bác Diệu từ lúc con còn bé tí tẹo. Con không thể nhớ nổi lần đầu tiên con biết bác ấy là lúc nào, chỉ biết từ bé đến lớn, bác Diệu đã ở đầy trong đầu con rồi. Là vì đêm nào ngủ cùng bà cũng móc cái ảnh đen trắng gói trong tờ lịch bằng giấy Peria cũ rích, lại cuộn mấy lượt túi bóng ra cho tôi xem rồi bảo. mày gối lên tay bà như vậy này, chỗ này mẹ mày hay gối, chỗ này là chỗ của bác Diệu, mẹ mày với bác Diệu mỗi đứa mỗi bên như vậy này. Bà nói rồi vỗ vỗ hai cánh tay hai bên xuống giường, có lần tôi hỏi giờ có mỗi cháu, gối có một bên, tay bà không mỏi à? Nhưng bà bảo mỏi gì, bác Diệu mày vẫn gối tay bà ngủ đấy chứ, bác ấy còn ru mày ngủ, phù hộ cho mày nên mày mới sống lại. Rồi chỉ việc ăn mà lớn lên thôi, không như mấy đứa trẻ con quanh xóm, suốt ngày xài với đèn. Bà vừa nói, vừa vỗ mông cho tôi ngủ, bất kể tôi còn bé hay đã lớn, những câu chuyện tôi nghe đến thuộc lầu mà có khi vẫn thấy như mới. Là vì cái giọng kể của bà, lúc nào cũng bồi hồi như vừa mới xảy ra. Tôi đóng gói xong hành lý thì xe đến, chỉ kịp bảo mẹ ở nhà trông cháu giúp con nhé, con đi đây rồi leo lên xe. Nhanh như thể chỉ chậm tí nữa tôi sẽ phải nghe lại cái lời nhắc nhở nghẹn cứng cổ của mẹ. Mấy năm nay mẹ yếu nhiều, không còn sức đi đâu xa nữa. Ngồi ở nhà, nghe ai nhắc đến An Giang là nước mắt lại lã chã, mà tôi thì sợ nhất trên đời là nước mắt của mẹ. Nước mắt của mẹ khiến tôi nhớ đến bà. Bà chăm chút tôi từ bé, nghe mẹ nói lúc tôi chui ra, như cái đèn Hoa Kỳ, thoi thóp thở, được vài ngày thì tím tái. Người nhà gói tôi vào chiếu, đặt xuống đất, nhưng bà giằng lấy, lôi tôi ra ấp vào ngực, bà bảo bà thấy tôi còn thở. Bà đón mẹ con tôi về chăm, ấp tôi như gà mái ấp con, tôi bắt đầu biết ăn dặm thì bà làm thịt cóc, mớm cơm nuôi tôi lớn. Tôi 9 tháng tuổi thì bố đi chiến tranh biên giới, không về. Trong đầu óc tôi chưa có ký ức gì về bố ngoài những câu chuyện bà và mẹ kể đi kể lại hàng đêm. 8 tuổi, mẹ tôi đi bước nữa, tôi về ở hẳn với bà. Bà ít kể chuyện về bố, có thể vì bà sợ tôi tủi thân, hoặc là sợ dượng tôi phật lòng lại khổ mẹ. Vậy nên bà chỉ kể cho tôi về bác Diệu, kể giống như ru tôi ngủ. Và câu đầu tiên bao giờ cũng là bác Diệu mày học giỏi lắm. Lại thương bà nhất, kể một lúc thì mắt đầy nước. Tôi nhìn nước rơi từ mắt bà ra. Như nhỏ nước muối mỗi lần tôi đau mắt, vừa cay vừa đắng, nên có lần tôi hét lên với bà rằng cháu ghét nước mắt, cháu ghét bà khóc cháu không thở được. Cũng từ đấy, mỗi khi ngồi cùng tôi, bà không khóc nữa, ít nhất là tôi không thấy nước mắt bà chảy ra, bất kể là bà đang nói chuyện bác Diệu hay chuyện bố tôi. Những câu chuyện không đầu, không cuối cứ bập bùng trôi ra từ miệng bà như ngọn lửa gầy đun sôi nước cho bà tráng bánh. Bà thức đêm tráng bánh, đặt nó nằm trong ổ rơm. Nó ngẩng cổ ra nhìn lò than đỏ, nhìn bà tráng bánh, mắt nó tròn như hòn bi ấy. Đen mà lông mi thì dài như lông mi con gái, da nó trắng như trứng gà bóc, bà mát sữa nên nó bụ lắm, tay chân đóng ngấn như tay mày đây này, nhưng trắng hơn cơ. Khi bà tầm độc mồm, nhìn thấy nó là quở gì không quở lại cứ quở rằng thằng này trắng như tượng ấy, tai to như tai Phật, mắt y như mắt Giê-xu. Bà đã bảo đừng có ví con bà như thần như thánh mà phải vía. Vậy mà cứ mở mồm ra là quở, tại bà ấy quở nên nó mới đoản mệnh vậy. Cháu bà bây giờ, ai mà quở, bà cào mặt ra, con chó cưng của bà, mắt mày đen như mắt bác Diệu vậy con ạ. Ngày xưa ông mày cứ bảo mắt thằng Diệu như mắt con gái, sao bà không đẻ con gái cho nó khỏi phải đi đánh giặc. Bà bảo bà thấy chửa thì đẻ chứ ai biết ông cho bà con trai hay con gái. Với lại, ai mà biết đi đánh giặc nó ác nghiệt đến vậy. Ôi dào, ai mà biết được sự thể nó thế này. Mà có phải mình bà mất con đâu. Ông mày thì chỉ biết đi làm, cắm đầu cắm cổ đi làm nuôi con mà có được nuôi nữa đâu. Ông mày là thợ mộc, khéo tay lắm, toàn chạm khắc sập gụ tủ chè cho nhà giàu thôi con ạ. Tiền thì nhiều nhưng ông mày sợ bị quy địa chủ thì khổ con khổ cái nên đem ném hết xuống ao. Hôm nghe tin bác mày chết, ông ấy ngồi băm nát cái ghế gụ đang chạm dở, nhà có bao nhiêu tiền mang hết ra mua gỗ đền người ta. Ông ấy mày làm nhưng dối một cái là chăm chút còn cái đâu ra đấy. Bác Diệu mày hám ông lắm, ông đi cả tháng mới về, mà nó nhớ hơi, về đến nhà phải bế nó ngay, không thì nó khóc chói tai con ạ. Nó giống y như mày, khác mỗi cái chim. Mùi nó cũng thơm vậy. Vừa nói bà vừa hít hà lên má lên cổ lên trán tôi, rồi ấp chặt tôi vào ngực. Giọng bà kể đều đều, nhẹ nhẹ, nghe như tiếng thở lúc chậm rãi, lúc ngắc ngứ, lúc hít sâu nén gì đó vào ngực rồi mới thở ra lấy hơi kể tiếp. Miếng ảnh bé xíu nằm trong lòng bàn tay khum khum, lúc thì bà mở cho tôi xem, lúc lại nắm lại, sợ tôi vô ý động tay vào làm mặt ảnh bị mờ đi. Đêm nào bà cũng kể, tôi nghe rồi ngủ còn bà thì cứ kể mãi, kể chán chê rồi lại gói ảnh vào tờ lịch bằng giấy perlue, cuộn vào giấy bóng. Giấu trong túi áo, gài kim băng thật kỹ cho khỏi rơi, gài kỹ nhưng khi ngủ, bà vẫn nắm tay ở vạt áo, chỉ sợ lỡ ngủ say đè lên làm gãy ảnh. Tôi ngồi học ở trống. cạnh chỗ bếp bà ngồi tráng bánh. Bà tráng bánh trên miếng vải bịt miệng nồi đồng, vung to như cái nón, mỗi lần dơ gáo rửa múc bột đổ lên vải, bà lại liếc nhìn xem tôi có chăm chú học không. Bánh chín, bà lấy đũa giải khều ra, giải lên phê nứa để phơi, rồi lại múc, lại tráng. Cứ mỗi lần đổi động tác, bà lại liếc sang bàn coi tôi học. Chừng nào tôi làm xong bài, bà cuộn cái bánh vừa chín nóng hôi hổi, vừa thổi vừa đưa tôi ăn, bà có bát gạch cua chưng tóp mỡ để dành riêng cho tôi chấm. Vừa ngậy vừa bùi, tôi cắn hai miếng đã hết, bà cười móm mém bảo, tiên sư bố nhà chị, con gái con lứa mà ăn hỗn như bác rượu mày vậy, ngày trước. Cứ tối nào bà tráng bánh là bê cái chõng này xuống đây ngồi, bảo, con ngồi với mẹ để mẹ tráng bánh cho vui, sư cha nó chứ, nó khéo nịnh bà vậy. Chứ nó ngồi để dình bà tráng bánh ấy mà, nó thích ăn cái bánh vừa tráng đây này, bảo vừa dẻo vừa dai vừa thơm phưng phức như mùi mẹ, nó đi bắt cua về nấu canh. Bà khều gạch để lại chưng tóp mỡ cho nó chấm bánh, nó bảo bánh mẹ tráng chấm với cua con bắt thì ngon hết sẩy, món ngon phải có tay của cả hai mẹ con mình. Đấy, bác mày, tí tuổi mà giỏi nịnh bà vậy. Thì cháu thấy món này cũng ngon thật mà, bà cho cháu thêm cái nữa nhá. Tôi vừa nói vừa chìa tay ra xin bà. Bà cầm cái đũa gợt bánh, gõ gõ lên vai tôi như đánh đòn. Mà gõ nhẹ chẳng đủ gãi ngứa, bảo, cái thói hay ăn cũng y như bác mày vậy, ăn một lại muốn ăn hai. Chị cứ ngồi nguyên đấy, có quyền chuyện nào thì mang ra đọc cho bà nghe rồi bà cho ăn, chấm hết cái bát màu trưng ấy là no bụng, ngủ một giấc rồi mai dậy đi học. Tôi biết bà thích nghe chuyện kiểu, chuyện Lục Vân Tiên nên cứ hôm nay đọc một đoạn chuyện này thì mai lại đọc đoạn chuyện kia. Mà tôi đọc vậy, chứ bà thuộc lầu lầu rồi. Tôi đọc câu nào sai, bà nhắc lại ngay, bảo, câu ấy ngày trước bác rượu đọc như vậy cơ mà. Rồi bà tiện mồm ngâm luôn cả một đoạn chuyện thơ, vừa ngâm vừa tráng bánh. Tôi chỉ việc ngồi đợi bà cuộn cái bánh mới tráng nóng hổi, rồi cầm chấm nước gạch cua chưng mà ăn. Bà vừa ngâm thơ vừa múc bột, rồi xoay cái gáo dàn đều bột trên vải rồi rắc vừng, dàn thêm một gáo bột nữa lên trên, lại khều cái lớp bột mới chín ấy ra giải lên phên phơi. Lần nào tay bà cũng làm bằng ấy động tác, đều tăm tắp theo nhịp đọc thơ y như đôi tay cô văn công múa ở sân kho hợp tác. Trong bóng tối, bếp lửa làm khuôn mặt bà đỏ hồng, những ngọn lửa đựng đầy trong mắt bà khiến tôi luôn nghĩ lửa vẫn có thể cháy bùng bùng trong nước. Bà bị phong hàn nên cứ đến mùa lạnh là chân tay lại đau nhức, vậy nên để trốn rét, bà ngồi tráng bánh thâu đêm. Hôm nào không tráng thì mang bánh đã phơi khô ra nướng, đóng trong túi ni lông cho giòn để sáng ra gánh xuống chợ. Tôi nằm trong ổ rơm cạnh bếp than hồng. Thi thoảng nghe thấy tiếng bà nói chuyện một mình. Mẹ ngủ ngồi mãi rồi cũng quen con ạ, chẳng rét mấy, có tí than này là ấm, chỉ thương mày nằm lạnh một mình. Ai chả biết miền Nam không rét, nhưng mà đất ở đâu chẳng lạnh. Rồi im lặng, cái lặng im đến nỗi tôi nghe được cả tiếng tách vỡ của viên than rụng khỏi cành củi con trong bếp và tiếng xèo rất khẽ của giọt nước trên mắt bà vừa rơi vào than cho. Thi thoảng, bà cho tôi đi chợ bán bánh cùng. Sớm tinh mơ tôi còn ngái ngủ nên bà không bắt đi bộ, cho tôi ngồi một bên thúng, thúng bên kia bà đựng bánh. Cả một chồng bánh cao gần hết dây quang mà bà vẫn phải ghì tay níu đòn gánh bên ấy xuống cho cân với thúng đựng tôi. Bà vừa đi vừa nhún, tôi sợ bà gánh nặng, đòi đi bộ, nhưng bà bảo tôi cứ ngồi yên đấy, bà gánh nặng tí đi cho ấm. Với lại xương mới xuống cỏ còn ướt, nhẫm chân lên rồi lại cước hết gót như bác rượu da trắng nên mỏng, hơi lạnh tí là cước tóe hết gót ra. Vậy mà gan lì cóc tía, không chịu khóc bao giờ, lúc nào đau quá thì ra ruộng lấy bùn chát vào, nó bảo chát kín vết nứt là chân khỏi đau. Nó giống máu bà, cứ lạnh là nứt gót, đau lắm chứ, bà bị rồi bà biết, vậy mà nó cứ bảo không sao. Sư cha nó, lúc nào nó cũng sợ bà lo, ai thèm lo cho nó, lớn rồi thì tự mà thích nghi chứ. Vậy sao bà không để cháu thích nghi như bác ấy? Tôi vừa ngáp vừa hỏi, bà bảo tôi chưa đến tuổi, với lại bác ấy là con trai. Con trai thì phải rắn giỏi khỏe mạnh chứ con gái thì chẳng cần. Tôi lại hỏi bà sao bà là con gái mà làm việc suốt ngày đêm. Bà bảo bà làm quen rồi, để tay chân không thì không chịu được, với lại cứ ngồi không lại nghĩ đến bác rượu. Bác rượu mày lúc bé cũng ngồi thúng như mày rồi bà gánh đi chợ. Bà bán bánh góc này, nó sang góc kia xem ông đồ thiếu bán thuốc lào, nghe ông ấy đọc Lục Vân Tiên. Đọc chuyện kiều rồi bắt trước, vậy mà nó thuộc như cháo chan, giọng nó cũng ngọt. Cứ ngân nga đọc cho bà nghe suốt đường đi như vậy này. Có nó ngồi ở đầu quang đọc thơ, có mà bà gánh nó đi vào tận trong Nam được ấy chứ, chả mỏi chân gì sất. Lúc nó đi bà bảo để bà đi cùng với, nó bảo mẹ cứ làm như con là trẻ danh ấy, con lớn rồi con gì, đủ sức đi bộ đội đánh giặc rồi con gì. Đấy, đủ sức đi bộ đội mà chả chịu lấy vợ rồi hắn đi. Giá nó lấy vợ, đẻ cho bà đứa cháu nội rồi hắn đi có tốt không? Tôi hờn bảo, vậy cháu ngoại như cháu không tốt à? Bà lại mắng, sư cha nhà chị, tôi đẻ cả chục bận mà nuôi được có hai đứa lớn lên. Chả lẽ tôi không được ước có đông con đông cháu à? Bà nói như muốn dằn dỗi, như muốn quát nạt tôi mà cái giọng cứ dần dật. Chơi vơi như nhúm rẻ buộc trên cánh tay thằng Bù Nhìn đứng đuổi chim ngoài ruộng lúa. Tiếng nói lẫn với tiếng thở và tiếng quang gánh kéo kẹt càng kéo ghìm đôi vai bà xuống. Tôi thấy ân hận vì câu nói của mình, mới bảo, giờ bà thích nghe Kiều hay Lục Vân Tiên để cháu ngâm cho bà nghe. Bà bảo tôi ngâm Lục Vân Tiên. Thơ ngâm rũ xuất rũ kỳ, cho hai tài gái kém gì tài trai, như vậy ai lại thua ai. Vân Tiên họa lại một bài trao ra, xem thơ biết ý gần xa, mai hòa vận điều điều hòa vận mai. Bà nhún bước chân nhanh hơn, cái thúng tôi ngồi thi thoảng lại trùng xuống, quệt lên cỏ. Tôi nghe rõ tiếng bà thở dài, rồi bà lại kể. Giá mà bác rượu mày về mà lấy cái con bé Thương thì tốt quá, nó là con gái ông Đồ Thiếu. Con bé hơi ngăm ngăm tí nhưng khéo gái lắm, lại ngoan ngoãn, hay làm, nó được học chữ từ tấm bé nên cũng đối đáp ra trò. Bà chỉ ước hỏi được nó cho bác rượu. Hồi ấy, người ta cấm các ông Đồ dạy chữ tàu, với lại có trường học rồi không ai còn học chữ tàu nữa, nhà ông Thiếu có nghề bật bông. Bà gửi bác rượu sang đấy học, nhà người ta có chữ, lại có cô con gái nết na. Gần gũi người ta mà học cái lễ cái nghĩa, hai đứa được ông Đồ dạy chữ. Thi thoảng cũng đối đáp thơ văn với nhau như Kiều Nguyệt Nga với Lục Vân Tiên ấy, chỉ tiếc chúng nó còn trẻ con. Lúc bác rượu chuẩn bị đi bộ đội, bà nhớm hỏi. Bác mày bảo để bác mày đi đánh giặc về đã, mới có 17 tuổi, vợ con gì, bà cũng chẳng dám hỏi nó với con bé Thương có quý mến nhau không. Nhưng hôm bác rượu đi, bà thấy con bé đưa cho quyển sách, bảo ông Đồ cho, mang đi mà đọc dọc đường cho đỡ buồn. Thấy con bé bảo bố em quý anh lắm mới cho đấy. Tôi ngồi yên cho bà kể cả trăm lần rồi nên tôi biết bà nói cho đỡ nhạt miệng vậy chứ cũng chẳng cần biết tôi có nghe không. Đến cổng chợ, bà chỉ cái lều ngay sát cổng bảo, ông Đồ Thiếu hay ngồi chỗ này này, từ hồi ông ấy chết, bà Đồ cũng không đi chợ nữa, già cả rồi. Con bé Thương lấy chồng trên tỉnh, thi thoảng dắt con về chơi, bà cứ ước giá đứa bé kia là cháu bà, nhìn hai mẹ con nó đi ngoài đường mà bà nhớ bác rượu đứt ruột con ạ. Thì bà có cháu đây còn gì? Tôi vừa nói vừa bước ra khỏi thúng khi bà đã hạ quang gánh xuống. Bà vừa lấy chổi xẻ ra quét chỗ ngồi vừa nói, vẫn cái giọng chẳng phải nói cho tôi nghe. Người ta con đàn cháu đống, bà đẻ cả chục bận nuôi được hai đứa lớn lên thì lại mất một đứa vì bom với đạn. Còn cái con mẹ mày, bà bảo đẻ cho bà vài đứa cháu bà nuôi thì cứ rùn rắn mãi mới chịu đi bước nữa mà đẻ thêm có mỗi một đứa. Mai ngày mày lớn lên, lấy chồng đẻ cho bà một đàn chắt nhá. Bà chỉ thích đông con đông cháu thôi. Tôi bảo, mẹ cháu chỉ được đẻ hai đứa thôi bà ạ, đẻ nhiều người ta đuổi việc đấy. Bà bảo, bà biết rồi, cũng tại mẹ mày nghe bác Diệu muốn mẹ mày lớn lên phải làm cô giáo, về làng mà dạy chữ cho người ta, vậy nên sống chết gì cũng đòi đi dạy học cho bằng được. Năm mẹ mày tốt nghiệp lớp 10, người ta về tận trường tuyển tiếp viên hàng không, cả xã có mỗi mẹ mày đủ tiêu chuẩn, vậy mà nhất định không đi, đòi đi học sư phạm để dạy học cơ. Rồi lúc học xong sư phạm, người ta giữ lại trường để học tiếp rồi còn định cho đi Liên Xô học nhưng mẹ mày cũng không đi. Cứ khăng khăng là anh Diệu bảo con phải về làng dạy học thì con về. Anh ấy mất rồi, có mỗi cái ước mơ ấy mà con không làm được cho anh con vui thì còn ra làm sao? Đấy, mẹ mày nói vậy thì bà đành chịu chứ biết làm sao, mà bà cũng biết thừa, cái đêm trước hôm bác Diệu đi. Hai anh em nó ngồi say cho bà cối bột ngoài sân giếng, thằng anh bảo con em rằng thì nhà có hai anh em, bố lại đi suốt. Anh đi rồi. Em ở nhà chăm lo cho bố mẹ, cả làng chả ai hiếm con như mẹ, giờ còn khỏe chứ ít nữa có tuổi mà con cháu không ở gần thì tủi thân lắm. Em cố gắng học rồi làm cô giáo, về làng mà dạy học cho gần bố mẹ rồi mai này chăm sóc bố mẹ nữa, chứ anh đi bộ đội chẳng nói trước được gì, trong Nam đang đánh nhau ác liệt lắm. Đấy, chúng nó tưởng nói thầm với nhau thì bà không nghe thấy chứ bà nghe được hết. Rồi mẹ mày nữa, hễ nói cái gì bà không nghe là lại lôi bác rượu ra. Bảo anh ấy viết thư dặn con phải làm thế này thế kia. Rằng thì anh ấy muốn bố mẹ phải thế này thế nọ. Nó biết bà mù chữ nên cứ dọa bà vậy chứ bà biết thừa. Thằng anh đi bộ đội, có kịp viết thư từ gì về. Lúc chết cũng chẳng ai nhặt được cái gì. Cả tiểu đội đang dàn trận mà bom nó dội xuống thì tan nát hết chứ còn cái gì. Bà nuôi hết hơi, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Vậy mà bom nó nổ nhoằng một cái. Ngày tôi còn bé, mỗi lần bà kể đến đoạn ấy, thế nào bà cũng gục đầu xuống gối thấm nước mắt. hoặc là kéo vạt áo bà ba lên mắt chấm chấm. Nhưng sau này, bà chỉ thở dài, khuôn mặt lạnh khô, đôi mí mắt đã sụp xuống từ bao giờ, nhưng tôi biết, trong ấy vẫn đựng đầy một hồ nước, vắng tôi là tuôn ra. Chuyến đi Nam lần này là tôi đi tập huấn nghiệp vụ về bảo tàng chiến tranh do chuyên gia bảo tàng Mỹ trực tiếp giảng dạy. Sau khi nghe giảng ở hội trường, chúng tôi sẽ đi thực tế. Giảng viên yêu cầu chúng tôi viết những ý tưởng hoặc suy nghĩ của mình về một bảo tàng chiến tranh. Tôi nhớ một câu giảng viên nói trong khi giảng ở đất nước chúng tôi, di vật của những người lính rất được coi trọng. Họ có thể chỉ là một phần tử rất nhỏ, thậm chí là nhỏ nhất trong hàng quân, trong trận chiến, nhưng với những người mẹ, họ là cả một bầu trời. Tôi cắm cúi viết về bà và tấm ảnh trong vạt áo nâu của bà, cả tấm ảnh của bố trong ngăn cặp bí mật của tôi nữa. Tôi lớn đến đâu, lưng bà còng xuống đến đấy. Một phần vì tuổi già, phần vì tôi phải học nhiều hơn, đêm đêm không có người nghe bà kể chuyện bác rượu, bà kể cho bóng đêm nghe, kể chán lại gục đầu xuống gối, lưng bà càng còng thêm. Năm tôi 17, bà ốm nặng, tôi kê cái bàn sát giường bà ngồi học, tôi ngồi phía ngoài, quay mặt vào giường, vùi chân vào chăn của bà. Bà nằm nghiêng, nhìn tôi học, bàn tay thi thoảng lại xoa xoa gót chân tôi, giam giáp và ấm như than lửa bà vẫn quạt nướng bánh ngày xưa. Tay kia, bà vẫn nắm chặt cái túi áo gài kim băng, bên trong có gói giấy đựng bức ảnh bác rượu. Bà càng lúc càng yếu dần rồi đi về miền biên viễn vào một ngày mùa xuân. Khi hoa xoan tím nở đầy khắp con đường ngày xưa bà vẫn gánh tôi đi chợ, mẹ bảo, hôm bác rượu lên đường, mưa xuân cũng ngậm đầy hoa xoan tím. Lúc thay áo để nhập quan, bàn tay bà vẫn nắm chắc vạt áo đựng tấm ảnh đen trắng nhỏ xíu của bác tôi. Còn tôi cũng có một bảo tàng của riêng mình, đó là ngăn cặp bí mật mà tôi luôn tự khâu thêm cho mình chỉ để đựng tấm ảnh của bố. Tấm ảnh cắt ra từ bức ảnh cưới hiếm hoi của bố mẹ theo yêu cầu của Dượng. Những lúc không có bà bên cạnh, tôi vẫn thường nói chuyện với bố trong ngăn cặp bí mật ấy. Tôi nộp bài sớm để xin phép ngày hôm sau tách đoàn đi việc riêng. Vì những điểm đến của đoàn tôi đã từng đến nhiều lần. Tôi đến Nghĩa Trang C. Nghĩa Trang nằm ven con đường trục chính của tứ giác Long Xuyên. Hai bên vẫn là hai cây đại to lớn khúc khuỷu. Cây đại tôi thấy trồng khắp nơi, nhưng ở góc Nghĩa Trang này. Nhìn cành nó chìa ra, tôi cứ cảm giác như mấy cành cây ấy ghép bằng những khúc xương người, khẳng khiu, trắng lạnh, dưới ánh nắng phương Nam, màu trắng càng khô hanh hơn. Bác gác cổng nhận ra tôi, không giấu được nỗi ái ngại. Lặng lẽ châm cho tôi một bó hương, vừa châm lửa vừa khẽ bảo. Cô thông cảm, chúng tôi. Con hiểu mà bác, con tới K93, con nghe các anh ấy kể chuyện rồi, cái quãng bác con chiến đấu ngày ấy, chỉ còn đất thôi bác ạ. Mẹ con giờ già yếu rồi. Chắc cũng không nằng nặc đòi mang hải cốt bác con về nữa đâu, có dòng tên để bác con được hiên ngang trong hàng ngũ ở nơi này, là gia đình con vui rồi bác ạ. Dù sao thì chúng tôi vẫn cố. Vâng. Con hiểu ạ, đất nước mình ở đâu cũng có máu thịt của những người anh em máu mủ ruột già. Chả giấu gì bác, cái lần đầu tiên con đến An Giang, con cứ nghĩ là con về quê chứ không phải là đến vùng đất mới bác ạ. Bây giờ cũng vậy, con chưa khi nào thấy nơi này xa lạ, cứ như thể con sinh ra từ nơi này ấy. Chị thông cảm, chúng tôi biết là... Dạ con hiểu, tôi biết bác quản trang nói đến tấm bia mộ, hồi mẹ tôi chắt chiu đủ tiền vào xe tìm mộ bác rượu nhưng đi cả ngày. Đếm đọc từng tấm bia. Không tìm thấy tấm bia có tên bác rượu mà chỉ thấy trong sổ quản trang. Bác quản trang đã ghi lại thông tin của mẹ và hẹn nếu tìm được hài cốt sẽ báo cho gia đình. 5 năm sau, không đợi được thông tin của Nghĩa Trang, mẹ tôi lại vào xe, bà đã ngồi chết lặng ôm tấm bia khắc tên bác rượu. Tôi bảo, các bác ấy hy sinh rồi mà vẫn xếp hàng ngay ngắn như chuẩn bị hành quân ra trận ấy. Mẹ để bác ở đây với đồng đội cho ấm cúng nhé. Tôi nói vậy vì những câu chuyện nằm dưới tấm bia. Cả tôi và bác quản trang đều biết rõ, và chúng tôi đều hiểu được tình cảnh của nhau. Tôi cầm nắm nhang dâng từng ngôi mộ rồi dừng lại trước ngôi mộ có gắn bia khắc tên bác rượu. Tấm bia bằng đá xám, uốn cong như vòm trời. Tôi nhấc máy điện thoại cho mẹ. Mẹ à, con đang đứng thắp hương ở mộ bác rượu đây, ngôi mộ nhỏ xinh, sạch đẹp, lúc nào cũng có hoa đại trắng nở thơm ngát. Giọng mẹ đựng đầy nước mắt. Vậy là mẹ mừng rồi. Để mẹ lên bàn thờ nói chuyện cho bà yên tâm. Tôi định bảo, bà xuống đấy thế nào chẳng gặp bác, nhưng lại thôi, vì nhớ ra có lần mẹ nói, mẹ mơ thấy bà về bảo bác rượu vẫn đi đánh giặc, bà chưa tìm gặp được. Tôi chào mẹ rồi tắt máy, tựa lưng vào gốc đại già, mở ngăn xếp của túi sách, mang hai tấm ảnh ra xem, một tấm ảnh bố, một tấm ảnh bác rượu. tôi đã lấy được khi mọi người thay áo quan cho bà. Tôi không muốn bà mang tất cả về lòng đất, đó không phải là bầu trời của riêng bà. Tạm biệt bác quản trang, tạm biệt những người lính, tôi bước ra đường cái vẫn ngoảnh đầu nhìn lại những tấm bia uốn cong như vòm trời, thiêm thiếp dưới gốc hoa đại trắng. Trời chiều đổ xuống kinh Vĩnh Tế một cốc nước tím sẫm, loang dần thành mảnh khăn lụa, lặng lẽ chảy về biển Đông. Trong vô số hạt phù sa chảy trong các dòng nước dồn về Cửu Long Giang, tràn ra biển Đông rồi hòa lẫn với sông Hồng, thế nào chả có hạt phù sa của bác tôi. Hạt phù sa ấy cũng sẽ bồi về sông đáy, chảy về những cánh đồng quê tôi, nơi ông bà tôi và sau này cả bố mẹ tôi, chúng tôi, con cháu của chúng tôi nữa, vẫn đợi bác Diệu về. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Mùa Vải. Về tới nhà ông cậu, sau khi yết kiến bà ngoại và cậu mợ, tôi quăng túi hành lý xuống chiếc giường gỗ rồi đi thẳng một mạch sang nhà Lý, cô bạn thân từ thuở nhỏ. Nhà Lý ở trên một sườn đồi cách nhà cậu tôi cả một cánh đồng rộng. Chỉ cần tôi xuất hiện ở con đường tắt ngang cánh đồng là cả làng biết ngay. Lần này cũng vậy, tôi chưa đặt chân tới cổng nhà Lý, mọi người đã nhìn thấy thằng Công Bột. Họ xì xầm, nhìn nó vẫn thế, vẫn đẹp trai và chưa vợ. Sở dĩ, tôi có thêm cái tên Bột là do hồi nhỏ, tôi tròn và trắng như cục bột. Dưới chiếc cầu ao cạnh chân đồi, Lý đang mải kỳ cọ đôi bàn chân bám đầy những đất bùn. Chắc em vừa lội ruộng về. Đến cạnh cầu ao, tôi khẽ lên tiếng khi em vẫn cắm cúi với cái bàn chân trắng muốt. Ôi, anh Công! Lý khẽ reo lên mừng rỡ như vừa phát hiện ra một vị tinh tú trên bầu trời đêm đông anh xuất hiện đột ngột quá, cứ như từ trên trời rơi xuống ấy. Thì anh cũng vừa rơi xuống đây. Thảo nào, em không biết. Anh muốn dành cho em một sự bất ngờ. Anh vừa về tới hả? Ừ, nên phải tới trình diện ngay. Anh đợi em một lúc nhé. Lý khẽ mỉm cười duyên rồi lại cúi xuống cọ nốt cái bàn chân trắng muốt, nhìn em đáng yêu quá đi mất. Tôi bỗng cảm thấy vui vui. Năm nay, Lý đã 24 rồi còn gì. Mời anh Bột vào trong nhà uống nước. Lý nhoẻn cười khi leo lên khỏi cầu ao. Đã bảo không được gọi như thế nữa. Dạ, thưa anh Bột. Chậc, chậc, đúng là nhất quỷ nhỉ ma. Thứ ba là... em mà, tôi khẽ mắng. Lý lại tủm tỉm cười rồi dẫn tôi leo lên con dốc thoai thoải dẫn tới cái sân gạch to đùng. Leo lên tới sân. Tôi nhìn quanh một vòng, ngắm đồi vải rộng mênh mông rồi không giấu được sự thích thú. Anh muốn tham quan một vòng được không? Dạ, được. Lý gật đầu anh cứ tự nhiên. Tôi liền chắp hai tay sau đít, nhìn giống như một ông bộ trưởng đi thăm vườn, rồi luôn miệng tấm tắc. Năm nay nhà Lý được mùa lớn rồi. Lý chỉ tay ra bốn phía. Không chỉ có một mình nhà em mà cả vùng đều được mùa. Tôi phóng tầm mắt nhìn khắp bốn phương. Chỗ nào cũng thấy những vải là vải. Thích thật, tôi lại thốt lên. À, anh về thăm quê có được lâu không? Khoảng chục ngày. Lý bứt mấy chùm vải vừa mới chín đưa cho tôi. Anh nếm thử xem ngon không? Đón lấy một chùm, tôi bóc một quả rồi đưa lên miệng, từ từ thưởng thức cái hương vị ngọt ngào của thứ trái cây được coi là đặc sản của mảnh đất này rồi gật đầu. Ngon, ngọt, Lý mỉm cười. Ngọt như thế nào hả anh Bột? Thì ra, em vẫn không chịu buông tha. Tôi liền đưa sang một cái nhìn cũng không kém phần tinh nghịch. Ngọt như, con gái vùng này vậy. Lý hơi bối rối lắc đầu. Con gái vùng này chanh chua lắm, không ngọt như anh tưởng đâu. Tôi lại bóc một quả vải đưa lên miệng rồi gật đầu. Ngày xưa, ông cụ nhà anh cũng đã chết mê những cô gái ở vùng này. Ấy thế cho nên ông đã trở thành con rể xứ này đấy. Còn anh, có muốn lấy vợ xứ này không? Muốn chứ. Tôi gật đầu không do dự nhưng còn phải chờ xem có cô nào mê anh thầy nghèo này hay không. Lý bật cười khúc khích. Bây giờ, anh là dân thành thị rồi, lấy vợ xứ này mà làm gì? Thì ông cụ nhà anh trước đây cũng là trai thành thị đấy thôi. Nhưng mà ngày xưa khác, bây giờ khác. Khác là khác thế nào? Ngày nay, con trai thành thị. Lý khẽ mỉm cười, bỏ dở câu nói. Ai thế hả Lý? Tiếng hỏi vọng ra từ một lùm vải cạnh đó. Dạ, cháu chào bác. Tôi đã nhận ra tiếng hỏi của người trong lùm cây. Ông lão bước ra, nheo mắt nhìn tôi. Có phải Công Bột đấy không? Dạ, cháu là Công Bột đây, thưa bác. Tôi lễ phép. Cậu về được lâu chưa? Dạ, cháu vừa mới về được một lúc. Ông lão vội quay sang bảo cô con gái rượu. Mày về pha cho bố ấm trà đi con. Không để cho tôi kịp ngăn lại, Lý đã chạy biến đi. Ông lão chỉ tay ra bốn phía, giọng hồ hởi. Nhờ giời, năm nay cây vải lại được mùa cậu ạ. Tôi cũng cảm thấy phấn khởi khi mỗi ngày, mảnh đất này lại thêm đổi mới và giàu mạnh hơn. Nhất là kể từ khi có cây vải, đã có không ít người trở thành triệu phú chân đất rồi đấy. Cậu đang nghĩ gì thế? Ông lão hỏi đột ngột cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi rồi tiếp. Chỉ vài ngày nữa thôi, vải sẽ chín rộ và cả vùng này lại tất bật, vui lắm. Vậy hả bác? Mấy năm trước, tại cậu về muộn quá nên không biết đấy thôi. Hè mọi năm, thường thì hết mùa vải, tôi mới về. Cái không khí tấp nập ở miền đất này, tôi chỉ được thấy qua màn hình TV mà thôi. Ngày xưa, tôi đã lớn lên ở nơi đây và gắn bó với mảnh đất này cho đến khi học hết phổ thông. Sau đó, tôi xuống thị xã sống với gia đình. Thỉnh thoảng, tôi lại về thăm quê và cô bé tinh nghịch mà ngày xưa, mọi người vẫn thường gán ghép chỉ vì chúng tôi chơi thân và có hai cái tên thật đẹp, Công Lý. Tuổi thơ của tôi đã gắn liền với mảnh đất này, với cô bé xinh xinh và những tháng ngày nghịch ngợm, không bao giờ tôi có thể quên được. Chừng nào thu hoạch, cháu sẽ giúp bác một tay. Ông lão cười hơ hơ. Được thế thì tốt quá. Tôi chỉ sợ được một ngày là cậu lại chạy mất dép như mấy chú bộ đội hồi năm ngoái. Mấy chú bộ đội nào hả bác? À, ông lão lại cười mấy chú bộ đội đóng quân ở quả đồi bên kia. Ông lão chỉ tay về phía một quả đồi khá to, nơi có một tiểu đoàn phòng không đang đóng quân rồi tiếp mấy cậu lính ấy cũng vui tính lắm. Không hiểu sao lại quen biết được với con Lý. Ngày vài chín rộ, chúng nó kéo sang đông lắm. Cả gần tiểu đội chứ không ít. Đúng là lính có khác, chúng làm mạnh lắm. Một đứa có thể làm bằng hai người như tôi. Đứa nào cũng bố bố, con suốt cả một ngày. Rồi chúng nó chọc ghẹo con Lý, tiếng cười nói xôn xao cả đồi vải. Vậy mà không hiểu sao, ngày hôm sau thì chẳng thấy thằng con nào tới thăm bố nữa. Tôi cũng bật cười. Ông lão vén mấy chùm vải xõa ra lối đi. Năm nay thì chúng ra quân hết rồi. Tôi theo ông lão đi về nhà. Lý đã pha sẵn một ấm trà thơm phức. Ông lão chỉ vào một tấm ảnh cưới treo trên bức tường vôi. Vợ chồng con Liên đấy, chắc vài ngày nữa, chúng nó cũng về. Liên là chị gái của Lý, nhiều hơn tôi một tuổi. Liên lấy chồng hồi năm ngoái. Ngày cưới của Liên, tôi không về được. Còn con Lý nữa, ai ưng là tôi gả ngay. Ông lão tiếp. Lý liền nháy mắt với tôi, cười tinh nghịch. Bố em chỉ thích gả con xa thôi. Ông lão vội lườm con gái. Gả gần để vài năm nữa phải ẵm con cho các cô thì được ích gì. Gả gần còn tốn cả. Cơm nguội nữa bác ạ. Tôi vội xen vào. Ừ, ông lão gật đầu cậu nói đúng lắm. Căn nhà bỗng đầy ắp những tiếng cười rồi ông lão chép miệng. Nói vậy thôi chứ lúc chúng nó đi hết, còn mình tôi ở nhà chắc cũng hiu quạnh lắm cậu nhỉ. Vậy bố bắt rể đi bố. Lý lại tinh nghịch đá lông nheo về phía tôi đỡ sợ thừa cơm nguội bố ạ. Ông lão chép miệng. Con gái gì mà lúc nào cũng như quỷ sứ ấy, ai mà dám tới gần. Lý khẽ bĩu môi. Bố lại coi thường con gái mình rồi. Chứ, tôi nói không phải hả? Vẫn vẻ nghịch ngợm, Lý tự hào. Con gái phải hơi nghịch một chút mới, có duyên bố ạ. Rồi Lý quay sang phía tôi. Đúng vậy không thầy Công? Tôi khẽ mỉm cười. Bố thấy chưa? Đến thầy Bột cũng còn phải công nhận nữa là. Rồi Lý tủm tỉm cười. Những nụ cười của em khiến lòng tôi sao động. Chẳng mấy chốc, vải đã chín rộ. Những đồi vải đỏ rực một màu. Dọc theo con đường lộ và trước cổng chợ, những chiếc xe tải từ các nơi đã đổ về đậu san sát, chờ thu mua rồi mang đi tiêu thụ. Có cả những chiếc xe đông lạnh từ miền trong chạy ra đậu chật kín cả đường. Cả vùng vải trở nên tất bật, nhộn nhịp cứ y như có hội. Bà con, họ hàng ở xa cũng nhân dịp hè kéo nhau về thăm quê và để được tận hưởng cái không khí xôn xao của mùa vải quê nhà. Khắp các đồi vải, chỗ nào cũng thấy có tiếng người, khác hẳn những lúc vải còn chưa chín rộ. Đồi vải nhà Lý cũng đầy những tiếng nói cười. Nào thì vợ chồng Liên vừa mới kịp về, mấy cô bạn của Lý cũng tới giúp. Những tiếng cười rúc rích cứ vang lên khắp đồi vải. Chỉ có ông lão là buồn rầu chép miệng. Năm nay, giá vải lại hạ, còn có 25. 2.500 đồng trên kg, không chừng vài ngày sau còn hạ nữa. Rồi ông than vãn. Làm cái ông nông dân khổ thế đấy, mất mùa thì uất đứt ruột. Được mùa bội thu thì lại mất giá, bán rẻ như cho thế thì có chết không cơ chứ. Cậu thấy chưa, nông dân nhà mình muôn đời vẫn cứ khổ là thế đấy. Thế bác có định chế biến gì không? Có chứ, bây giờ đang đầu mùa, vải tươi còn được giá thì tôi hái bán. Vài ngày nữa thì phải sấy thôi cậu ạ, hy vọng giá vải khô sẽ không rất nhiều. Giúp ông lão khuân những chiếc sọt chứa đầy vải đổ lên một chiếc xe bò xong, tôi lại chui vào những lùm vải. Ông lão cầm roi quất con bò khoang một cái khiến nó giật nảy mình. Uầy, ông lão quát. Con bò choãi chân, cố gò lưng kéo xe vải ra con đường mòn dưới chân đồi. Chiếc xe ỉ ạch đi ra hướng đường lộ, nơi có những chiếc xe tải đang đậu sẵn đợi cân vải. Ông lão vừa đánh xe đi khỏi, mấy cô bạn của Lý liền xúm vào chọc ghẹo tôi. Anh thầy bột ơi, về làm rể xứ này đi. Có vải ăn trừ bữa, tiếng một cô vọng ra từ một lùm vải. Ờ, em lấy tôi nhé. Không, còn Lý nó đang liếc em kia kìa. Ai thèm liếc, tiếng Lý chống chế. Vậy thì mày nhường anh thầy bột cho tao nhé. Ở còn kia, tao làm gì có quyền mà nhường với không nhường. Vậy thì anh công ơi, lấy em nhé. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Những tiếng cười lại rộ lên. Cô nào vừa bảo miệng thế? Tôi hỏi. Em ở trong lùm này này. Tiếng cô gái bàn nãy vọng ra. Mày bước ra cho anh ấy ngắm một tí. Một cô khác. Thôi, xấu hổ lắm. Mày mà cũng biết xấu hổ à? Ôi, anh công ơi, nó xấu hổ chui vào bụi rồi kìa. Ra ngay, kẻo kiến nó cắn chết bây giờ. Con quỷ. Tao mà quỷ á. Chứ còn không hả? Hi, hi, hi. Anh thầy công đẹp trai quá mày nhỉ. Lại hiền nữa. Và không có dâu nữa. Hí, hí, ha, ha, ha. Những tiếng nói cười lại thi nhau cất lên từ những bụi vải. Tôi quay sang phía Liên đang lúi húi ở bụi bên cạnh. Con gái quê mình bạo miệng quá chị Liên ạ. Ừ. Liên gật đầu thầy mà không biết cách tấn công lại là chúng nó cho đo ván ngay. Em hiểu, bọn này ghê gớm từ khi còn là học trò kia. À mà ngày xưa, chỉ có cho người ta đo ván nhiều không? Cũng khoảng ngần này, Liên đưa hai vốc tay ra trước mặt rồi toét miệng cười. Cái sự tinh nghịch của Liên càng làm cho những cô bạn của Lý có thêm đà để chọc ghẹo tôi. Lắm lúc, tôi chống đỡ không kịp khiến các cô càng bạo miệng. Mặc kệ cho đám bạn chọc ghẹo tôi. Lý chỉ tủm tỉm cười. Thỉnh thoảng, em lại ném về phía tôi một cái nhìn thật tình tứ. Thực ra, chúng tôi đã dành cho nhau những cái nhìn như thế từ lâu lắm rồi. Có lẽ từ cái thuở em còn 18, đôi mươi. Khi ấy, em trẻ, nhất làng. Không khí xôn xao lắng dần sau khoảng chục ngày vải chín rộ, cũng là lúc tôi chuẩn bị rời khỏi quê ngoại để về thị xã. Đêm cuối cùng, tôi và Lý hẹn nhau ra con đê cạnh làng. Chúng tôi ngồi dưới ánh trăng mùa hạ. Trăng đêm nay đẹp quá. Một vài kỷ niệm thời thơ ấu chợt ùa về trong tôi khi ngắm vầng trăng tròn vành vạnh. Bố em bảo, anh nhớ về chơi đều đều. Lý nói khẽ. Ừ, nhất định rồi. Anh hứa chắc nhé. Ừ, hứa chắc. Bố em còn bảo, năm nay anh đã 27 tuổi rồi. Thì, sao? Phải lấy vợ đi thôi. Em lấy anh nhé. Dạ, thôi. Hai tiếng dạ. Thôi. Sao mà đáng yêu quá đi mất. Ngửa mặt nhìn lên dải ngân hà đầy sao, tôi cảm thấy vui vui lạ. Rồi tôi kéo Lý vào lòng mình, không để cho em kịp phản ứng. Đêm miền quê thật yên tĩnh và thơ mộng. Tôi thú thật với Lý rằng, từ lâu, tôi đã rất yêu em, tôi luôn luôn nhớ đến em. Sang năm, tôi sẽ xin chuyển công tác về quê ngoại, về mái trường mà ngày xưa tuổi thơ tôi đã từng gắn bó. Và, tôi muốn được cưới em làm vợ. Dạ, thôi. Sao vậy? Bố em bảo. Bảo sao? Bố em bảo, ước gì bắt được anh về làm. Con rể. Tôi bật cười, nắm lấy cánh mũi em lôi nhẹ. Lý nghiêng đầu, tựa vào bờ vai tôi và im lặng. Ánh trăng vẫn tỏa sáng khắp cánh đồng trước mặt. Từng cơn gió lại ùa về, thổi bay mái tóc dài óng ả của Lý. Hương bổ kết trên mái tóc em như đang cuốn lấy hồn tôi bay bay theo từng cơn gió mùa hạ. Tôi hẹn, mùa vải sang năm sẽ làm đám cưới. Em lặng lẽ mỉm cười. những ánh trăng đêm nay sao mà đáng yêu đến thế. Ngước nhìn những vì sao đang lấp lánh như những viên kim cương trên bầu trời quê ngoại, một niềm hạnh phúc bỗng ngập tràn trong tôi khi nghĩ đến mùa vải sang năm. Chẳng mấy chốc nữa đâu, đồi vải nhà Lý sẽ lại trổ bông và cũng chẳng mấy mà chín rộ. Lý bỗng e thẹn nép vào lòng tôi như những ánh trăng thanh đang mắc cỡ trốn vào một đám mây nhỏ. Hương bổ kết trên mái tóc em lại như cuốn lấy hồn tôi bay bay theo từng cơn gió mùa hạ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn điệu nhảy. A Hoa đã lấy chồng, đã có con, tính cả thằng bé đang điệu trên lưng là ba. Hai đứa đầu là gái, chúng đã biết đeo gùi, cõng củi. Con gái ở bản này là thế. Phải chuẩn bị củi từ bây giờ để đốt cho một đống lửa trong đời. Hai đứa con gái lầm lì ít nói, giống hệt A Hoa ngày trước. Suốt chặng đường có bao thứ để cười được mà chúng không hề cậy miệng. Cứ cung cúc đi theo cái dáng thập thánh của cha. Chồng A Hoa đi đầu dắt ngựa, lưng cũng điệu một gùi lớn, là gạo nếp. Vừa đi vừa vung roi ra ủy, ủy dục. Cái chân thọt phải nhấc lên cao để thả những bước dài. Chồng A Hoa bị què trong một lần đi gỗ bị đá đè. Cuộc sống ngắn ngủi của con người có bao sự bất chắc luôn rình rập. Bản đã hiện ra sau sườn núi. Cả nhà đang vội vã về cho kịp nhà đẻ A Hoa trước khi bóng tối sập xuống. Mấy năm nay cha A Hoa không mấy khi rời khỏi bếp lửa và cái điếu ục. Bước xuống bậc thang là chân đã run. Thế mà có ai ngờ hồi trẻ ông từng là tay săn trầm gọi nhất bản. Người già kể, tìm trầm rất khó, không phải vài ngày mà được. Thường là phải hàng tuần hàng tháng mới có kết quả và phải vào tận những cánh rừng nguy hiểm. Mẹ nói, người đi tìm trầm gặm ngải để tránh tai họa. Ngải là một thứ củ cây được luyện rất công phu bằng mật ong, nước suối, đặt trong tay người chết, nhét vào chân lợn lừa cho hổ ăn rồi bẫy hổ lấy ngải. Ngải lúc ấy có sức mạnh linh thiêng, ai ngậm đi vào rừng không cần ăn uống vẫn sống. Thú dữ không dám làm hại. Người ta đi tìm trầm có phường có hội, cha A Hoa chỉ đi độc một mình. Cha nói, con người chiến thắng rừng thiêng không phải ở số lượng đông hay ít mà ở quả tim trong lồng ngực. Quả tim đó từ khi bước chân ra khỏi nhà đến khi trở về chỉ đập một nhịp không loạn. A Hoa tin mỗi lần đi tìm trầm cha đều ngậm ngải. Mỗi lần cha về, ngoài những gọc trầm gói bằng vỏ cây trong gùi, ba chị em A Hoa từng rình xem cha nhả ngải. Hình như cha chỉ làm việc đó lúc nửa đêm, trong chăn của mẹ. Người đi tìm trầm ai cũng từng giết người. Sự trở về của một người với những gọc trầm trong gùi được đổi bằng mạng của nhiều người. Bởi thế trong bản có nhiều người mang gùi vào rừng tìm trầm không trở về. Không bao giờ người ta đi tìm một người tìm trầm không trở về. Họ có chết thì xác cũng để lại trong rừng, không được mang về bản. Trầm ít, người đi tìm trầm nhiều, chuyện sống chết cũng là dễ hiểu. Nhưng A Hoa chưa từng nghe nói cha đã giết người. Nhưng chuyện cha cầm dựa chém xả vai người xuôi lên buôn muối thì chính mắt ba chị em A Hoa, mẹ và những người khác trong bản đã nhìn thấy. Cây dựa vung lên, cánh tay xá xuống, máu vọt thành tia cùng nhiều tiếng rú hét. A Sinh, cô ruột A Hoa nhìn máu mắt muốn nhảy khỏi trong. Vậy mà người bị chém, mặt không thất sắc bình thản nhìn cha. Nhưng cha chỉ chém có một nhát rồi quẳng dựa ra đất. Rồi chính cha lại lấy thuốc cho người lạ đắp. Ai hỏi, tìm trầm nghề bạc, người ta chỉ làm lúc khỏe, sao cha lại chọn nó gắn với nghiệt kiếp như vậy? Cha nói để đổi thuốc, muốn một đứa con. Người bản bảo, chẳng đứa nào trong ba chị em A Hoa là con cha. Cha A Hoa đến con ma rừng cũng phải sợ nhưng lại không thể làm đàn ông. A Hoa hỏi, mẹ im lặng không nói. A Hoa, A Hằng, Ninh Đam là con cây ngõa à? Mẹ vẫn không nói, chỉ lấy đòn cời than cho bếp cháy bùng lên. Ở bản, những người đàn ông không làm được cho vợ mang thai, người vợ sẽ sinh con với gốc ngõa đầu làng. Giữa tuần trăng, người vợ sẽ trốn ra đó đủ ba đêm. Chưa ở đâu các thế hệ người cần ra đời nhiều như ở đất này. Bởi vậy người ta cần có thần linh giúp đỡ. A Hoa không thể yêu cha được. Cha sống lạnh lùng với cả ba chị em. Có lần A Hằng đã khóc khi bắt gặp ánh mắt cha vằn đỏ nhìn mình. Khi mảnh áo trước ngực nó bị ông xé rách và bàn tay ông vò trên hai bầu ngực mới nhú. Ánh mắt đó làm mẹ cũng phải ngả vào vách nhà sàn thở dốc. Lửa đã đốt từ chiều. Thêm nữa củi. Lửa bùng cháy dữ dội. Thêm nữa củi. Lửa hoang dã cựa mình. Nhịp chống đất thúc thôi lửa ma mị. Lửa vươn mình liếm qua mái nhà châu đực, liếm qua mái nhà châu cái. Có tiếng súng kíp, có tiếng đổ dầm, tiếng hú hét. Vừa quen vừa lạ, vừa xa vừa gần. Thấy trái tim muốn ra ngoài lồng ngực. Thấy sờn chân tóc, thấy bàn chân muốn nhún nhảy. lại một con trâu được mổ. Trai làng và những người đàn ông đang loang loáng đưa dao. Người tình cũ của A Hoa đang loang loáng đưa dao. Chồng A Hoa đang loang loáng đưa dao. Em gái A Hoa không còn tỉnh nữa. Lửa mang khuôn mặt nó. Từ chiều tới giờ, A Hằng đã nắm tay đám con trai con gái nhảy nhiều vòng bên đống lửa. A Hằng đã nắm tay người tình cũ, nắm tay La Rú nhảy nhiều vòng bên bếp lửa. A Hoa cũng nhảy. Giờ đã thấm mệt, A Hoa ngồi tựa cột sàn nhìn đám trai gái nhảy. A Hoa nhảy nữa đi. Ninh Đam đang quấn quýt bên một cô gái trẻ. Nó gọi, nụ cười của nó hớp hồn nhiều người con gái. Chính A Hoa cũng bị hớp hồn. Nó đa tình. Nó đã làm cho nhiều người con gái rơi nước mắt. Nhưng nó chưa khi nào thôi đi tìm kiếm người tình mới. Hai hôm trước, còn có người con gái tìm đến ngủ với nó trước khi về nhà chồng. Dù choáng choáng, A Hoa vẫn nhận ra tiếng trâu trong gầm sàn cọ mình. Tiếng khịt khịt con lợn cỏ. Bất giác A Hoa bật cười. A Hoa không nghĩ nữa. Từng tảng thịt lớn được ném lên lá rừng. Từng xiên thịt lớn được đưa vào lửa. Từng miếng thịt lớn được bốc bỏ vào mồm. Thịt dính đầy kẽ răng. Đêm này chỉ có thịt và rượu. Từ lúc đốt lửa mới chỉ hết có một trâu. Còn trâu nữa đang buộc dưới gầm sàn. Thêm nhiều chum rượu rán giấy đỏ. Thêm nhiều bát rượu cạn. Thêm nhiều gương mặt ửng đỏ. Thêm nhiều bước chân nhún nhảy vòng tròn bên bếp lửa. Tiếng trống đất càng trầm sâu, càng bí ẩn, càng thôi thúc. Nghe như vọng từ lòng đất, nghe như rót từ trời cao. Bàn tay ai đó vừa chạm ngực bạn gái. Bàn tay ai đó vừa xoa mông bạn tình. Người con gái xấu hổ thét lên. Người già trong bản hít thuốc hóp má cười. Thầy Mo Hoàng Sình uống cạn bát rượu gà gật. Có tiếng hát con gái. Có tiếng hát con trai. Lời hát chẳng cổ cất lên không dứt. Có tiếng ừng ực tu rượu của người thua hát. Đêm này sẽ còn kéo dài. A Hằng không còn tỉnh nữa nhưng vẫn nhớ việc mình phải làm. A Hằng vào nhà lấy thêm một dải thắt lưng đỏ buộc vào hông. Từ giờ đến đêm A Hằng sẽ buộc thêm vào thắt lưng một dải nhiễu màu vàng. A Hoa cũng chuệnh choạng bước vào nhà. Hai má chị đỏ rừ. Chị vừa sinh xong. Đứa nhỏ nằm trong điệu ngủ thiên thít. Mấy năm trước, nhà chồng mới mang gà đến làm lễ đón chị về. Chị bảo về bên ấy vẫn thấy nhớ hơi nhà cũ, mặt trời lặn, chỉ muốn bỏ về. Chiếc thắt lưng xanh và chiếc thắt lưng đỏ làm cho A Hằng càng thêm rực rỡ. Luật tục là thiêng liêng, không có ngoại lệ. Từ khi con gái biết cõng củi chất gầm sàn cho đống lửa hôm nay đã phải biết điều đó. Đừng phạm vào húy kỵ. Mẹ nói. A Hằng không nói gì. Ánh mắt của em gái làm A Hoa không biết nó nghĩ gì. Nó lầm lì giống A Hoa. Nhưng nó giống như con suối nhiều nhánh khó mà đoán định. Mẹ không phải bảo. A Hoa tự biết. A Hoa không trái luật tục. Khi A Hoa biết điệu gùi cũng là lúc biết cõng củi. Điều húy kỵ được cõng lặng trên lưng cùng bó củi. Cái lưng A Hằng cũng cõng củi từ khi biết điệu gùi. Ngày cưới chị, giữa sân cũng đốt một đống củi lớn thế này. Cũng có con trai con gái nhảy múa thâu đêm. Cũng có những ông già, bà già trong bản ngồi uống rượu, hút điếu ục và nghe hát chăng cộ. Cũng có thịt trâu xả thành miếng lớn, nướng trên ngọn lửa. Ngày cưới, mẹ cũng nói với chị những điều như hôm nay. Ở trong bản, người ta không cấm trai gái quan hệ. Các cô gái thường có ba, bốn người tình. Nhưng một khi đã chính thức đính hôn với ai, sẽ phải cắt bỏ quan hệ với người khác. Đêm tân hôn, cô dâu không làm lễ động phòng với chú rể mà đến với người tình cũ để tạ ơn và hưởng đêm xuân với anh ta. Cô gái phải đi tạ ơn mỗi người tình một đêm rồi trở về với chồng. A Hoa cũng vậy. Chị đi bốn ngày mới về nhà với chồng. Buổi sáng chị trở về, chồng cùng cả nhà ra đầu sàn đón. Những người đàn ông khác, kể cả cha, cũng từng đón vợ mình trở về trong tâm trạng như vậy. Trong bữa ăn, chồng gấp thức ăn, múc canh đắng cho chị với ánh mắt trìu mến. Đêm đó hai người mới chính thức là vợ chồng. Luật tục có từ bao giờ đến Mo bản Hoàng Sình cũng không nhớ. Chỉ biết một điều từ trước đến nay không ai được phép và chưa ai dám phạm vào điều húy kỵ. Sau cưới, A Hoa lại về ở với cha mẹ đẻ, thỉnh thoảng mới về nhà chồng, cho đến khi sinh đứa đầu lòng mới về hẳn với chồng. Mỗi đêm trai gái nhảy múa quanh đống lửa thế này, A Hoa lại nhớ đến A Sinh. A Sinh nổi tiếng nhảy đẹp trong bản. Bước nhảy của A Sinh, đôi bắp chân trần trắng muốt chắc nịch làm chao đảo lòng bọn con trai gấp trăm bát rượu. Đêm xuống, đứa con trai trong bản nào cũng muốn được vào ngủ trong giường A Sinh. Nhưng đêm nào ngọn đèn trong phòng A Sinh cũng tắt. Vậy mà trái tim A Sinh lại buồn trước một người đàn ông đã có vợ. việc A Sinh bỏ bản theo người đàn ông lạ mặt buôn muối về xuôi làm cả bản sửng sốt. Cha đang làm nương vớ cây rực chạy đi, cha sẽ chém chết hai người nếu gặp họ. Và cha đã gặp, nhưng rồi cha chỉ chém người lạ một nhát, rồi lại ném cây dựa xuống đất. Đi đi, và đừng bao giờ quay trở lại. A Sinh dìu người đàn ông máu chảy ướt đẫm vai chạy xuống dốc. Từ trước đến nay cũng chỉ có một người duy nhất là A Sinh dám làm trái luật tục và chết. Cô về xuôi cùng người đàn ông đã có vợ. Rồi một ngày cô trở về chết ở gốc ngõ đầu làng. Cô chết mà vẫn đẹp lạ kỳ. Sau này người đàn ông của cô trở lại trong tình trạng điên dại và cũng chết ở đó. Người già trong làng bảo, A Sinh muốn làm trái luật tục nên phải nhận cái chết thôi. Người đàn bà đẹp không thể chỉ dành cho một người đàn ông duy nhất. A Sinh phải trở về chết ở gốc ngõ đầu làng để chuộc tội với những người đàn ông khác. Nhưng sau cái chết của A Sinh có thêm vài người đàn ông chẳng biết vì nguyên nhân gì cũng tìm ra chết ở đó. Có người bảo, khi A Sinh sống, họ là những người muốn được hưởng nhan sắc của A Sinh. Người ta đồn thỉnh thoảng có người lại nhìn thấy A Sinh. Và mỗi lần thế trong bản lại có người đàn ông tìm ra gốc ngõ chết. Sau 3 năm có người con trai tìm lên hỏi đến mộ người đàn ông buôn muối. Một đêm người trong bản thấy ngoài bìa rừng, nơi đặt nghĩa địa của làng có ánh lửa ma quái sáng suốt đêm. Sáng sau đi làm nương qua đó người ta thấy ngôi mộ người đàn ông buôn muối đã bị vật lên. Xương cốt mất hết chỉ còn lại những tấm ván thôi. Sau này người ta đoán người con trai kia là con trai người xấu số. Anh ta lảng vảng ở nghĩa địa của làng để tìm cơ hội đào trộm mổ bố bốc xương cốt mang về xuôi. A Hằng bước ra, nhiều con mắt liếc lại. A Hằng bắt gặp ánh mắt người tình cũ vừa uống ực bát rượu. A Hằng bắt gặp ánh mắt La Rú vừa tu ực bát rượu. Lễ cưới tổ chức ở nhà gái, có đủ cả hai họ. Không làm cỗ nhiều món, chỉ uống rượu với thịt trâu nướng. Phải cho đủ 3 trâu mới là cưới to. A Hằng muốn nhảy nữa nhưng chân cứ díu lại. Sao cô A Sinh biết hôm nay A Hằng cưới mà về? Sao về cô A Sinh không chịu vào uống rượu, ăn thịt trâu mừng đám cưới A Hằng mà cứ đứng ở gốc ngõ nhìn? Rồi cô cười, rồi cô khóc. Cô bảo hôm nay không phải là đám cưới A Hằng. Hôm nay là đám cưới của cô. Ừ, A Hằng cũng muốn được ăn thịt trâu, uống rượu cưới cô A Sinh. Nào, để A Hằng uống cho đám cưới của cô nhé. A Hằng, đừng đi ra đó. Có tiếng ai vừa gọi. Có bàn tay ai vừa nắm tay A Hằng kéo lại. Chị gái uống thêm nhiều bát rượu. Chị gái không còn tỉnh nữa. Anh rể nằm gác đầu lên đùi chị ngủ bên đống lửa. Ninh Đam và người con gái nhảy cùng lúc trước đã biến đâu mất. A Hằng biết nó sẽ đi suốt đêm nay không về. Vài cặp trai gái khác cũng đã lặng lẽ tách khỏi đám đông. Lửa vẫn cuồn cuộn cháy giữa sân. Người già vẫn hút thuốc uống rượu. Trai gái vẫn vừa nhảy múa vừa hát chẳng cộ. Đứa trẻ khóc. A Hoa vạch áo nhét đầu vú vào miệng nó. Nó nín khóc, vành tai nghe nhịp trống. A Hoa, đừng ngồi đó nữa, đi vào nhà thôi. Chồng nói. A Hoa nghe nhưng không đứng dậy. A Hoa muốn ngồi lại đó. Sắp đến lúc A Hằng vào nhà thắt dải nhiễu màu vàng. A Hoa muốn chờ xem. A Hoa đang bị lửa cuốn đi. Từ nhỏ A Hoa đã quen với hình ảnh trai gái nhảy múa bên đống lửa. Những ông già, bà già ngồi uống rượu và hút điếu ục thế này. Nó gần gũi. Nó thân quen. Nó là tất cả những gì A Hoa biết. Cuộc đời những con người ở bản này giống như con đường mòn trên núi. Mỗi sáng mở cửa sổ ra đã thấy. Cũ kỹ, quen thuộc thế rồi ngày mai vẫn đi lại. Đi cho đến hết đời. Giờ A Hoa nhắm mắt cũng nhớ được từng cái ổ gà, từng mô đá. Nhưng con đường mòn ấy còn có những đoạn tuyệt đẹp như đêm nay. Người già vẫn uống. Trai gái vẫn nhảy. Bước nhảy đều hơn, điêu luyện hơn, thăng hoa và bảy bổng. Nhịp trống đất càng dồn dập thôi thúc, nhưng bên đống lửa đêm nay vắng nhiều gương mặt đàn ông con trai, đàn bà con gái trong bản. Đàn ông con trai đi vào núi, tìm trầm, tìm vàng, tìm đá quý. Nhiều người trở về với vô số vàng. Nhưng ai trở về có vàng trong tay cũng chỉ sống được một dạo rồi chết. Người trong bản bảo, đó là ma rừng làm. Cũng có người chưa được cầm vàng trong tay đã chết. Chết vì sập hầm, chết vì sốt rét, chết vì bị đâm. Có người chết vì cả đàn bà, nhưng người ta vẫn đi. Ánh sáng của vàng hấp dẫn lắm, họ đi chỉ để được nhìn thấy vàng rồi chết. Thằng Ninh Đam bảo, sau đám cưới A Hằng, nó sẽ cùng tụi bạn vào bãi vàng. Bước chân con trai mà chỉ leo mỗi ngọn núi đầu bản kia thì gieo mình xuống vực cho xong. Thân xác nó còn ở đây nhưng hồn nó đã phiêu bạt phương trời rồi. A Hoa thở dài, sẽ lại có nhiều đứa con gái phải khóc vì nó. Khác với đám đàn ông đi vào rừng, đám đàn bà con gái đi xuống phố hoặc qua bên kia biên giới. Có nhiều cô gái lâu lâu lại tìm về thăm bản, mang cho gia đình mấy thứ vật dụng mà chỉ dưới xuôi mới có. Có cô thì chẳng bao giờ trở về. Phố phường với sự xa hoa sang trọng đã vĩnh viễn giữ chân họ. Họ làm gì không ai biết. Nhưng cũng giống như cánh đàn ông, thỉnh thoảng lại có người tàn tạ tìm về, rồi một dạo sau lại tìm ra chết ở gốc ngoá đầu làng. A Hằng vừa thắt vào người giải nhiễu vàng, đã đủ ba giải nhiễu. Người tình cũ đang đứng cạnh A Hằng. A Hoa uống thêm một bát rượu nữa. Rượu làm cho bước đi A Hoa choáng váng, nhưng A Hoa vẫn vịn cột đứng dậy. A Hoa hướng về phía A Hằng. Người tình cũ A Hằng đã đi ra cổng. A Hằng cũng đã bước theo ra cổng. Lửa lại được dục cháy to thêm. Thêm nhiều bát rượu lớn được rót ra. Thêm nhiều thịt được ném vào lửa. Bước chân nhảy múa càng gấp gáp. A Hằng đã đi. Và sẽ đi hết đêm này. La Rú, chồng của A Hằng sẽ ở lại. Có tiếng người nhốn nháo. Có nhiều ánh đuốc cháy rừng rực. Có nhiều bóng người nhào ra cổng. Mọi người kéo nhau đi đâu thế nhỉ? A Hoa muốn vịn cột đứng dậy mà không thể được. Có lẽ A Hoa đã say thật. Đứa bé lại khóc. A Hoa vạch áo nhét vú vào miệng nó. Có tiếng ồn ào ngoài ngõ. Mọi người đã trở lại. Đuốc cháy sáng rừng rực khắp sân. Trong đám người có cả A Hằng. Có cả La Rú. Người tình cũ A Hằng máu ròng ròng trên mặt. Ai đó quát lớn. A Hằng khóc và hất tung những bàn tay đang giữ mình. Tóc A Hằng rũ rượi. Có tiếng ai đó vừa gọi tên A Sinh. Giờ thì chính mắt A Hoa cũng nhìn thấy A Sinh đang đứng dưới gốc ngõa. A Sinh không đứng một mình mà đứng với rất nhiều đàn ông đàn bà khác. Tất cả họ đều hướng ánh mắt vào A Hằng. Ràng sẽ giáng tội thôi. Có tiếng thầy Mo Hoàng Sinh. Đồ nghiệt xúc. Cha vớ cái điếu ục vùng dậy phang xuống A Hằng. Ống điếu vỡ đôi. A Hằng gục xuống. A Hằng đã phạm điều húy kỵ. La Rú đã phạm điều húy kỵ. Nó chặn đường. Nó dùng đá đánh cướp lại vợ nó. Nó đã phá luật tục. Nó đã giáng họa xuống cả bản. Có người lôi người tình cũ A Hằng vào nhà diệt thuốc giấu. Vừa đi anh ta vừa lầm bầm chửi. Thôi đừng đánh. Nó chết mất. Mẹ phủ người chùm xuống A Hằng. La Rú, mày phải uống bùa này. Thầy Mo Hoàng Sình nói. La Rú, không được uống. A Hằng thét lên. La Rú bưng bát nước lá uống cạn. A Hằng ngã ra đất. Nước mắt A Hoa giàn giụa. Không. Người nằm trên mặt đất không phải là A Hằng mà, là A Sinh. A Sinh nở một nụ cười rồi tan biến. Đống lửa đốt giữa sân đã rụi mấy ngày trước. Cả nhà A Hoa đang chuẩn bị trở về nhà. Cha A Hoa bước từ trên hiên nhà xuống xoa đầu hai đứa cháu. Mẹ A Hoa nhét vào gùi của đứa lớn gói xôi bọc trong lá rong rừng. Đó là phần xôi cho cả nhà ăn đi đường. Vợ chồng A Hằng không xuống mà mở cửa sổ nhìn ra. A Hoa mới rời cái buồng có cửa sổ nhìn ra núi đó được mấy năm. Giờ vợ chồng A Hằng sẽ ở đó cho đến khi A Hằng sinh đứa con đầu lòng. Chồng A Hoa đặt gùi lên lưng ngựa rồi quất roi rục. Hai đứa con gái co chân chạy theo cha. A Hoa quay nhìn lại ngôi nhà xưa một lần nữa rồi xốc lại dây điệu, bước theo. Đứa nhỏ trên lưng A Hoa vừa được mẹ nhá nhét cho mấy miếng xôi, giờ đang đưa mắt thao láo nhìn xung quanh. Giữa bản có tiếng chiêng theo gió vọng lại. Đó là tiếng chiêng cúng ma Hoàng Sình. Người làng vẫn đồn đại. Mỗi lần A Sinh xuất hiện sẽ có một người đàn ông trong làng chết. Chẳng ai nghĩ người đó lại là thầy Mo Hoàng Sình. Hôm trước, người ra suối lấy nước sớm nhất phát hiện thấy xác thầy Mo Hoàng Sình nằm vắt trên một cái rễ ngõa. Hình như người ta tìm thấy ở tay người chết có nhiều vết răng rắn độc. Hai đứa nhỏ không còn lầm lì như lúc đi. Bàn chân chúng chạy trên những đám cỏ tốt bợt nhặt quả ngõa mật. Đó là nền cũ của những ngôi nhà sàn châu cái, châu đực được người dưới xuôi lên mua giờ bỏ hoang. Mặt trời đã nhô lên khỏi dãy núi cao nhất. Chỉ qua chiều, cả nhà A Hoa sẽ về đến bản. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.